Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 529, Điêu Dương Đại Tái. Đồ Tát Tá Hồ Nghi nhìn bốn phía, vung mạnh tay lên, quát to, tra xét. Hắn đem theo toàn là những dũng sĩ tinh nhuệ nhất bộ tộc, tuy chỉ có hơn 100 người, nhưng mỗi người đều có thân thủ phi phàm. Vừa nghe hắn ra lệnh, đám đột quyết lập tức rút loan đao sáng loáng, tách ra đi dọc theo doanh trướng phân tán khắp nơi, sục sạo kỹ lưỡng trong những bụi cỏ rậm rạp. Chiến đao trong tay chúng thỉnh thoảng vung lên, ra sức chặt đứt những cành cây ngọn cỏ, từ từ tiến dần về phía trước. Chẳng lẽ nàng đã trở lại rồi sao? Nhìn những dũng sĩ trong tộc từng bước đi tới. Đồ Tát Tá thì thào tự nhủ, mắt sáng ngời lẫn với vẻ hưng phấn. Trên mặt Triệu Khang Ninh sầm xuống, sắc mặt trắng như tờ giấy. Nhưng bây giờ hắn đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hy vọng trở về đại hoa đều ở cả trên người tên Hữu Vương đột quyết này, sao hắn dám đắc tội với Đồ Tát Tá cho được. Không khéo lại ăn thêm một roi nữa ấy chứ. Nghe thấy Đồ Tát Tá lẩm bẩm, Tiểu Vương gia cắn cắn răng, tiến lên vài bước, xỉm nịnh, đại nhân, ngài đang tìm cái gì thế? Một lời của hắn tựa hồ đã được Đồ Tát Tá đoán trước, tên Hữu Vương đột quyết trẻ măng nhìn hắn. Chậm rãi nói, tìm một loại mùi. Thấy Đồ Tát Tá không thô bạo nữa, Triệu Khang Ninh tạm thời bớt lo, liền nói, một loại mùi ư. Đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Đồ Tát Tá cười ha ha vài tiếng, sự việc liên quan đến nữ tử trong lòng Đồ Tát Tá ta, nói ra ngươi cũng không hiểu đâu. Triệu Khang Ninh vội vàng cười nói hùa theo, thì ra là như thế. Nữ tử mà có thể được Hữu Vương đại nhân để vào mắt, nhất định phải thông minh trí tuệ, xinh đẹp tự thiên tiên, tự như những đóa mộc miên hoa rực rỡ nhất thảo nguyên. Khang Ninh chúc đại nhân tìm được người, sớm đạt được tâm nguyện. Những lời này tự hồ cực kỳ hiệu quả, Đồ Tát Tá nở một nụ cười, vỗ vai Triệu Khang Ninh nói, không phải thế đâu, nàng tuyệt hơn 100 lần so với những gì ngươi tưởng tượng. Tiểu Vương gia, ta cũng biết là ngươi lưu tâm đến chiến sự nơi tiền tuyến. Lúc nãy là ta quá kích động, nhất thời lỡ tay, mong ngươi đừng để trong lòng. Việc này. Tiểu Vương gia nghe thế cả kinh, liên tục ôm quyền, Hữu Vương vừa rồi giáo huấn rất đúng, Khang Ninh vì quá háo hức mà nói bậy, đích xác là sai rồi. Đồ Tát Tá vài tiếng, sáng mai, 10 vạn binh lính tinh nhuệ sẽ ra tiền tuyến rồi. Lúc này, nếu ta đưa ra yêu cầu khác thường gì với quốc sư, người khác nhất định sẽ cho là ta là một tiểu quỷ nhát gan, rõ ràng cho dù có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Đồ Tát Tá ta không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu những gì ngươi vừa báo là thật, ba đức lỗ thật sự mượn cơ hội chèn ép dũng sĩ tộc ta, ta sẽ tìm lúc thuận tiện bẩm báo với đại hãn, tin rằng đại hãn nhất định sẽ có xử lý công bằng, trừng phạt kẻ gian, trả lại công lý cho dũng sĩ tộc ta. Có một câu này, vừa rồi bị một roi quất vào mặt cũng đáng thôi. Triệu Khang Ninh mừng rỡ, không người ông quyền, thay mặt phụ vương Khang Ninh dưới cửu tuyền. Thay mặt những dân chúng đại hoa đang chịu khổ sở, cảm ơn ân đức của đại nhân. Còn dùng những lời này để cảm ơn sao? Đồ Tát Tá khẽ nâng hắn dậy, ngươi cũng là nghĩ cho Hãn quốc thôi, tuy lời nói hơi kích động, nhưng cho dù có truyền tới tai đại hãn, cũng sẽ không có người nào trách ngươi đâu. Ngoại trừ mừng rỡ gật đầu lia lịa, Triệu Khang Ninh rốt cuộc không tìm thấy được ngôn ngữ nào để có thể hình dung tâm tình mình lúc này. Hai người nói qua nói lại mấy câu, tên dũng sĩ đột quyết chịu trách nhiệm truy xét đã quay trở lại. Trong tay cầm vài bó hoa cỏ ẩm ướt, còn chảy nước ròng ròng. Bẩm Hữu Vương, không phát hiện dị thường gì trong những bụi cỏ. Dũng sĩ lùng sục trong ô hồ, cuối cùng vớt lên được mớ hoa cỏ này, đều tìm được ở ven hồ, nhìn qua, đây có thể là những mục dân của tộc ta vứt lại. Triệu Khang Ninh đã ở đột quyết một thời gian rồi, miễn cưỡng cũng có thể hiểu được những gì dũng sĩ này nói. Đồ Tát Tá nhận mớ hoa cỏ ngâm dưới nước này, đặt lên mũi ngửi vài cái, mãi lâu sau mới thở dài một tiếng. Trên mặt bỗng xuất hiện vẻ mừng rỡ khó mà chế ngự nổi, là nàng sao? Cũng đến lúc rồi, nàng hẳn là đã trở lại. Chúc mừng Hữu Vương đại nhân. Triệu Khang Ninh đang đứng bên người hắn nghe thấy rất rõ ràng. Làm sao buông tha cơ hội bờ đích này cơ chứ? Nhìn đóa hoa đẫm nước, Đồ Tát Tá lắc đầu mỉm cười, con ngươi xanh lam lóe sáng, thì thào lẩm bẩm, thân phận bây giờ đã không giống khi xưa, thế mà nàng lại vẫn thích chơi đùa vui vẻ như vậy. Trên mặt tên đột quyết Hữu Vương anh tuấn trẻ tuổi bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, hít mạnh một hơi, nở nụ cười khiến cho người ta nhìn thấy phải chết lặng người vì kinh ngạc. Triệu Khang Ninh chớp chớp mắt, hiển nhiên đang tự hỏi, một người đàn bà có thể khiến cho Đồ Tát Tá, một anh hùng thảo nguyên phải động tâm như vậy, rốt cuộc phải có địa vị gì đây? Hắn nhìn lướt qua, hỏi vẻ khó hiểu, Hữu Vương đại nhân, ý của ngài là Vương Phi đang ở xung quanh đây à? Triệu Khang Ninh thật ra quả là lanh lợi, nhanh như chớp đã gán cái tên Vương Phi vào đó rồi. Đồ Tát Tá cười ha ha lắc đầu, tiểu vương gia nói sai rồi, nàng không có khả năng làm Vương Phi của ta. Không có khả năng sao? Vậy ngươi còn cao hứng như vậy làm gì chứ? Triệu Khang Ninh càng nghĩ càng khó hiểu. Đồ Tát Tá cũng không giải thích gì, khẽ cười rồi than thở, ta và nàng từ nhỏ đã lớn lên với nhau trên thảo nguyên, nàng người đàn bà xinh đẹp nhất, kiệt xuất nhất của Độc Quyết chúng ta trong vòng trăm năm qua. Thông minh trí tuệ, không ai sánh bằng, xử sự quyết đoán, cá tính đặc biệt, trước giờ không có người nào biết được hành tung của nàng. Hôm nay chúng ta thấy được dấu vết của nàng ở ô hồ này, vậy đã là một sự kinh hỉ bất ngờ rồi. Nhưng, theo ta đoán, nếu không có gì ngoại ý muốn, mấy ngày nay nàng sẽ về Vương Đình. Dù sao, ngày lễ trọng đại cũng sắp tới rồi. Vừa nói đến ngày lễ lớn, trên mặt Đồ Tát Tá nổi lên nụ cười hưng phấn, trong mắt tràn ngập niềm khát vọng. Triệu Khang Ninh vội hỏi, đại nhân, đó là ngày lễ gì thế? Đồ Tát Tá cười ha ha, lắc đầu không nói. Một tên tùy tùng bên người hắn gằn giọng bất mãn, Triệu Tiểu Vương gia. Ngươi tới Hãn Quốc lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không biết hàng năm vào mùa xuân, Vương Đình chúng ta sẽ có Điêu Dương Đại Tái, lễ hội bắt dê, sao? Điêu Dương Đại Tái à? Triệu Khang Ninh giật mình hiểu ra, vội vàng ông quyền, cung kính nói, thì ra là như thế. Khang Ninh xin cung chúc Hữu Vương đại nhân, kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Ngày sau Khang Ninh sẽ dâng lên những trân châu quý báu nhất đại hoa để chúc mừng cho ngày lễ lớn này. Được, được. Đồ Tát Tá cười to, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, tướng quân, muốn động thủ bây giờ không? Ẩn náu dưới nước đã lâu, lúc này đã rời xa trướng bồng Đồ Tát Tá. Hứa Chấn ngoi lên mặt nước, hít một hơi thật dài, hưng phấn vuốt nước trên mặt, vẻ mặt tràn đầy vẻ hung hãn. Tên Đột Quyết Hữu Vương Đồ Tát Tá này, chính là một con cá lớn chín cống. Nếu có thể giết chết hắn, vậy coi như đã chặt gãy một tay của người Đột Quyết rồi. Huống hồ, còn có cả tên bán tổ cầu Vinh Triệu Khang Ninh nữa chứ. Nói tới là ngứa răng muốn cắn. Nếu có thể bắt được hai người này, thì quả thực là nhất cử lưỡng tiện, chẳng trách mắt Hứa Chấn lấp lánh sáng rực lên rồi. Dương mắt nhìn qua bờ hồ, đám Đột Quyết và Triệu Khang Ninh đang nói chuyện rôm rã. Mấy trăm thị vệ tinh tráng của Hữu Vương đã dần dần mở rộng phạm vi tuần tra. Đến cả mặt hồ cũng đóng một đội thủ vệ. Lâm Vãn Vinh chậm rãi lắc đầu, Đồ Tát Tá này không phải là người ngu ngốc như vậy đâu, hắn cực kỳ cẩn thận. Trận hình doanh trại cũng rất có học thức, đống lửa gác ở bờ hồ, trướng bồng thì cách xa mép nước, không cho phép người nào có thể vây được, cộng thêm mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ liều chết, chỉ cần có một cơn gió thổi cỏ lay là hắn có thể giục ngựa chạy mất rồi. Hứa Chấn cẩn thận đánh giá đại doanh của Đồ Tát Tá, chính xác như Lâm Vãn Vinh vừa nói. Hữu Vương Đột Quyết đã ra tay, đích xác không giống bình thường. Khoảng cách giữa các trướng bồng rất vừa vặn, ẩn chứa phép phòng thủ cao minh. Mấy trăm vệ đội Đột Quyết, toàn là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ của người Hồ. Mỗi người đều có vũ có lực, thân trải qua trăm trận, phạm vi tuần tra đã mở rộng tới chung quanh mấy trăm trượng, mặc kệ dùng phương hướng nào để tiến công, đều sẽ bại lộ trước mắt họ. Họ muốn tử thủ thì còn khó, chứ bỏ chạy thì không phải là việc khó. Hứa Chấn đành bất lực than thở, vẻ mặt bần thần. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn, trịnh trọng nói, tiểu Hứa. Ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là một tên Đồ Tát Tá, mà là cả Vương Đình Đột Quyết. Công hãm khắc tư nhĩ, đó mới là đả kích. Trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất đối với người Hồ. Về phần Đồ Tát Tá và Triệu Khang Ninh, khi có thời cơ sẽ thu thập chúng sau. Hứa Chấn chấn động, vội vội vàng vàng gật đầu, tướng quân nói đúng, chúng ta bỏ qua lần này là bỏ qua cá nhỏ để bắt được con lớn, thế mới đã tay. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, cười ha hả vài tiếng. Theo những gì Triệu Khang Ninh và Đồ Tát Tá nói chuyện, 10 vạn người Hồ tụ tập bên ngoài khắc tư nhĩ, lập tức sẽ đi tiền tuyến Hạ Lan Sơn rồi, xem ra Từ Chỉ Tình quả thật đã suy nghĩ được biện pháp hấp dẫn ánh mắt của địch nhân, phối hợp hành động với Lâm Vãn Vinh. Bò lên trên bờ, xóa sạch dấu vết người ngựa, vẽ vài ám tiếu, sau đó hắn mới vội vàng trở lại với mọi người. Hồ Bất Quy, Cao Tù, Lý Vũ Lăng mọi người đang sốt ruột không nhịn được, thấy bọn họ trở về, nhất thời mừng rỡ xông tới, Lâm tướng quân, có tin tức gì không? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đem mọi chuyện nghe được bên hồ kể lại, mọi người nghe thấy trợn mắt há mồm. Chập được một tên Triệu Khang Ninh đã là quá huyền bí rồi, thế mà lại còn gặp được cả một tên Đột Quyết Hữu Vương Đồ Tát Tá có phân lượng 10 phần nữa chứ. Lâm tướng quân xuất mã, thật sự là có hiệu quả vô cùng. Tên chó chết bán tổ cầu vinh này. Cao Tù phẫn hận chửi mắng, đối tượng chính là tên thế tử của Thành Vương ngày xưa, Triệu Khang Ninh. Hồ Bất Quy cười nói, xuất xỉn tả hữu vương của Đột Quyết, thậm chí còn khuyên Đồ Tát Tá phế hãn tự lập, tiểu vương gia này quả thực có chút đảm lượng. Lâm Vãn Vinh thở dài, bất tất nói về Triệu Khang Ninh, sớm muộn gì sẽ có người thu thập hắn. Ta thật ra không nghĩ tên Đồ Tát Tá lại trẻ như thế, không đến 30 tuổi, mà đã thành Đột Quyết Hữu Vương chiến công hiển hách rồi. Hồ Bất Quy trầm giọng nói, Đồ Tát Tá, tuyệt đối không được coi thường. Hắn 13 tuổi đã kế thừa sự nghiệp của cha, trong vòng gần 20 năm, đưa bộ tộc mình phát triển thành bộ lạc mạnh nhất nhì Đột Quyết, Nam Chinh Bắc chiến khắp nơi, 5 lần thảo phạt chính họ của Thiết Lạc, chính là công thần lớn nhất trong việc nhất thống thảo nguyên Đột Quyết. Người này cực kỳ hùng tâm, tâm trí kiên định, tướng mạo đường đường, trong nội bộ Đột Quyết có thanh vọng cực cao, mới hơn 30 tuổi, đã có thể so sánh hơn thua với ba đức lỗ già nua rồi. Dù ta chưa trực tiếp giao thủ với hắn, nhưng thanh danh của Đột Quyết Hữu Vương đã sớm như sấm bên tai rồi. Thì ra Đồ Tát Tá này đã đánh trên 20 năm rồi, nếu so với ta thì hơn đến 20 lần, xấu hổ, xấu hổ. Lâm Vãn Vinh cười ha hả vài tiếng, Đồ Tát Tá đã dũng mãnh như thế, vậy trách nhiệm tiến công Hạ Lan Sơn, sao lại lạc tới tay của ba đức lỗ cơ chứ? Đây gọi là gừng càng già càng cay. Bộ tộc ba đức lỗ chính là đệ nhất bộ lạc của Đột Quyết, đến cả Lộc Đông Tán cũng xuất thân từ bộ lạc này, họ làm sao tùy ý giao quân quyền cho bộ lạc bên cạnh. Để tiến công Đại Hoa, Đột Quyết tụ tập tất cả binh lực, Đồ Tát Tá cũng phải giao những dũng sĩ thân tín nhất bộ lạc cho ba đức lỗ thống soái. Ngươi nói xem, trong lòng hắn có dễ chịu không? Việc Đột Quyết tả vương hữu vương gầm ghè nhau, nghe nói từ thời cha của Đồ Tát Tá đã bắt đầu rồi. Chẳng trách Triệu Khang Ninh dám yên tâm lớn mật xuất xỉm ly gián, thì ra là bên trong có chuyện rắc rối như vậy, Đồ Tát Tá quả thật là quá ấm ức. Lâm Vãn Vinh một tiếng, đột nhiên hỏi, Hồ đại ca, ngươi gặp Đột Quyết Khả Hãn bao giờ chưa? Hồ Bất Quy lắc đầu, thở dài nói, Đột Quyết Khả Hãn ở tận Khắc Tư Nhĩ, còn chúng ta lúc trước đến cả Thảo Nguyên cũng chưa từng tới. Làm sao có thể thấy đại hãn Đột Quyết chứ? Không chỉ có ta. Đến cả Lý Thái Đại Soái, ngài đánh với người Hồ cả đời, cũng chưa thấy Khả Hãn Đột Quyết bao giờ cả. Mà nói ngược lại, Đột Quyết cũng có mấy người gặp được Hoàng thượng chúng ta chứ? Lão Hồ này nói năng thật là thú vị. Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười, nói như thế, chúng ta rất có thể trở thành người Đại Hoa đầu tiên nhìn thấy Khả Hãn Đột Quyết. Cả đám phá lên cười lớn, trong lòng thấp thoáng dâng lên lòng tự hào. Việc này không nói giỡn được, chỉ cần vào được Khắc Tư Nhĩ, đừng nói gặp được Khả Hãn Đột Quyết, đến cả việc bắt sống hắn cũng không phải là không có thể. Đột Quyết từng phái Lộc Đông Tán làm sứ thần, tới Đại Hoa xin gả Nghê Thường công chúa cho Khả Hãn. Nghĩ đến cũng hẳn là vào khoảng 40-50 tuổi rồi. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, căn cứ vào những gì mà Đồ Tát Tá và Triệu Khang Ninh nói, 10 vạn đại quân bên ngoài Khắc Tư Nhĩ ngày mai sẽ tiếp viện cho tiền tuyến. Vậy, Lộc Đông Tán sẽ lưu lại ở Vương Đình Đột Quyết bao nhiêu nhân mã? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, sợ chỉ có Lộc Đông Tán mới có thể trả lời. Hồ Bất Quy quen thuộc với tập tính của người Đột Quyết nhất, cân nhắc một chút. Nhỏ giọng nói, Khắc Tư Nhĩ không thể so với những nơi khác, đây chính là Vương Đình Đột Quyết, là nơi mà người Hồ phải bảo vệ thâm nghiêm nhất. Tuy nói nó ở gần núi A Nhĩ Thái vô cùng hiểm trở, chưa bao giờ bị tập kích cả, nhưng cho dù người Hồ khinh địch đến đâu, cũng sẽ không vô ý quá mức. Theo Mạc tướng phỏng chừng, Lộc Đông Tán ít nhất lưu lại khoảng chừng 1 vạn tinh kỵ, luôn luôn sẵn sàng xuất kích, hơn nữa cộng với lực lượng thành phòng, toàn Khắc Tư Nhĩ hẳn là có trên 2 vạn nhân mã. Xem như Hồ Bất Quy nói có đạo lý. Trên thảo nguyên, Một vạn đột thiết kỵ quyết đã là một thế lực kinh khủng khó có thể chống đỡ được. Huống hồ còn có lực lượng thành phòng, hơn nữa trong thành còn có tráng đinh và thủ vệ vương đình đột quyết. Tất cả tuyệt đối không dưới 2 vạn người. Lấy 5.000 nhân mã đi huyết chiến với 2 vạn người đột quyết, mà lại là công thành chiến, người ngu cũng biết việc này khó khăn như thế nào. Cho dù quyết tâm liều chết cũng không thể đi chết khơi khơi như vậy được. Lâm Vãn Vinh cau mày khó nghĩ. Trận chiến khắc tư nhĩ này có lẽ là trận cuối cùng của họ, cũng sẽ là chiến dịch dương danh sử sách. Mặc kệ kết cục thắng bại như thế nào, 5.000 tướng sĩ này đều sẽ được ghi tạc vào sử sách. Nhưng làm thống soái, phải bỏ một giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó vĩnh viễn đã là chức trách của hắn. Mọi người im lặng, lặng lẽ nhìn Lâm Vãn Vinh. Trong thời khắc mấu chốt này, mỗi một quyết định của hắn đều sẽ quyết định đến vận mệnh 5.000 tướng sĩ. Không khí yên lặng bao trùm đã có chút áp lực. Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại vài bước, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi, Hồ Đại Ca, người có nghe qua về Điêu Dương Đại Tái không? Điêu Dương Đại Tái? Mọi người đồng thời sửng sốt. Hồ Bất Quy vội vàng gật đầu, nghe. Nghe chứ? Đây là lễ hội vui vẻ nổi tiếng nhất nhì trên Thảo Nguyên. Ồ! Lâm Vãn Vinh hứng thú bừng bừng, hỏi, mấy con dê đó, rốt cuộc phải bắt nó như thế nào? Nói là Điêu Dương Đại Tái, nhưng lại giống như việc tỷ võ chiêu thân của đại hoa ta. Luận võ chiêu thân ư? Tạ khoái cái này đó. Ánh mắt Cao Tù nhất thời sáng lên, hứng thú vô cùng, Điêu Dương và chiêu thân thì có liên quan quái gì đâu nhỉ? Lão Hồ nói mau đi. Lão Hồ gật gật đầu. Cười nói, tập tục người Hồ và phong tục đại hoa chúng ta khác nhau nhiều. Chúng ta gả theo sự sắp đặt của cha mẹ, thông qua mai mối. Nhưng người Hồ thì vốn sùng bái tự do kết giao. Nam nữ gặp lại mến nhau. Đều là theo tự nhiên cả. Thật là một việc tốt. Lý Vũ Lăng vỗ tay, chính hợp khẩu vị Lâm đại ca. Hắn có vô số người yêu, có thể phải tới 101 cô ấy chứ. Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn. Mọi người phá lên cười ha hả. Loại tự do yêu nhau, vốn là một chuyện tốt. Nhưng giữa các bộ lạc đột quyết, nam nữ không được đi với nhau. Mỗi người ở một phương trên thảo nguyên, rất ít khi gặp mặt. Bởi vậy, đại hội bắt dê vốn dùng để chúc ăn mừng việc thu hoạch, vốn là một lễ hội cử hành vào mùa xuân, nay biến thành đại hội để người Hồ tìm người yêu. Đến lúc đó các nữ tử chưa lập gia đình của những bộ lạc trên thảo nguyên đều sẽ đến quan kháng Điêu Dương đại hội. Chọn ra người trong lòng mình. Mặc kệ ngươi là vương công quý tộc hay là dân chúng bình dân, ai cũng có thể đi tham gia Điêu Dương đại tái. Để đảm bảo công bình, phòng ngừa việc bị gia hại sau đại hội, những dũng sĩ tham dự Điêu Dương đều dùng miếng vải đen bịt mặt, được đánh theo số. Người nào đem được dê về đích trước tiên sẽ được coi là dũng sĩ mạnh nhất Thảo Nguyên. Còn những nữ tử thân phận tôn quý nhất, thường trực tiếp chọn lựa dũng sĩ lợi hại nhất làm chồng. Che mặt bắt dê. Việc này quả thật là quá kích thích. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, người đột quyết thật là sáng tạo. Đây đâu phải là Điêu Dương, bắt dê, rõ ràng là Điêu Lang, bắt chồng, mà. Mọi người cười ồ lên, Hồ Bất Quy cả kinh, vui mừng nói, tướng quân, chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng Điêu Dương đại tái này sao? Chương 530, ai ghen? Lão Cao há hốc miệng không ngậm lại được nữa, ta chỉ biết, tình cảm như vậy, Lâm huynh đệ nhất định sẽ không bỏ qua, tất cả mọi người đều thương yêu cả. Tên dâm tặc này thật ra thời khắc nào cũng không quên được điểm này. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, cái gì bắt dê bắt chồng chứ, bây giờ ta còn chưa nghĩ xong, đến lúc đó tính tiếp đi. Mặt khác, 10 vạn đại quân ở khắc tư nhĩ sáng mai sẽ xuất phát, Hồ Đại Ca ngươi phái ra vài huynh đệ tinh anh đi xác nhận việc này. Họ đi cách chúng ta càng xa thì càng an toàn. Lão Hồ đương nhiên hiểu được việc này trọng yếu. Vội vàng khẽ gật đầu, Mạc tướng đề nghị cho Hứa Chấn chỉ huy 2 lộ trinh sát, đi thăm dò hành tung của 10 vạn địch quân này. Hứa Chấn là một thanh niên trẻ tuổi nhưng đã nhiều kinh nghiệm, cơ trí linh hoạt, khả năng truy tung của hắn rất tốt. Lâm Vãn Vinh đã thấy rõ điều này khi vượt qua Hạ Lan rồi tiến vào Thảo Nguyên. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Hứa Chấn, thế nào, tiểu Hứa, có vấn đề gì không? Hứa Chấn ông quyền hưng phấn, xin tướng quân yên tâm, Mạc tướng nhất định không làm nhục sứ mạng. Truy tung 10 vạn đại quân, quan trọng nhất là phải giữ khoảng cách. Tuyệt không thể để cho người Hồ phát hiện ra. Nếu không sẽ trở thành không bắt được gà còn mất cả thóc, một khi bị người Hồ phát hiện, với sự thông minh của Lộc Đông Tán, hắn chắc sẽ đoán được mục đích của Lâm Vãn Vinh. Cẩn thận dặn dò Hứa Chấn vài câu, Tiểu Hứa một mực gật đầu ghi nhớ, lúc này lui ra chuẩn bị đi. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trở nên nghiêm chỉnh, bây giờ chúng ta chỉ cách Khắc Tư Nhĩ vẻn vẹn có 300 dặm, chỉ sơ sót một chút là sẽ bại lộ hành tung. Trước khi Hứa Chấn chưa xác thực tin tức này, mọi hành động của chúng ta nhất định phải vô cùng thận trọng. Thà đợi 1-2 ngày, cũng không thể bị người Hồ lừa được. Mọi người vội vàng gật đầu, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, còn nữa, Hữu Vương Độ tác tá của Độc Quyết tối nay ở bên bờ hồ, cách chúng ta khoảng 20 dặm. Dặn dò để huynh phía trước nhất định phải đề cao cảnh giác, tùy thời giám thị. Nếu gặp phải tình huống dị thường, lập tức báo lại. Không được phép sai lầm. Tuân lệnh. Mọi người vội vàng ôm quyền, đồng thanh hô lên. Sau khi được dặn dò mọi việc, chư vị huynh đệ đều giải tán, Lâm Vãn Vinh quay sang hỏi Cao Tù, Nguyệt Nha Nhi ở đâu rồi? Cao Tù chỉ vào bụi cỏ xa xa, ở đằng kia. Có vài huynh đệ đang trông chừng cô ta. Lâm Vãn Vinh lướt mắt nhìn lại. Phía xa xa có những mảng cỏ cao gần bằng nửa người, trông rất tươi tốt, dập dềnh như những cơn sóng màu xanh. Ở giữa được vạch ra một khoảng bằng phẳng. Một bóng dáng mềm mại đang tĩnh tọa trên mặt đất, trong tay cầm vài lá cỏ xanh, cũng không biết đang đan hoặc dệt cái gì đó. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, bước thẳng đến bụi cỏ xanh rì này. Tướng sĩ chung quanh thấy hắn đến, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Lâm Vãn Vinh khoát tay, mỉm cười với mọi người. Tiếng bước chân loạt soạt làm kinh động sự chuyên chú của Ngọc già. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của Lâm Vãn Vinh, giật mình cả kinh, vội bận đưa tay thu cái mớ cỏ đang dệt vào trong lòng. Lâm Vãn Vinh không nói lời nào, chậm rãi bước tới, đưa mắt quan sát mọi chi tiết, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào người thiếu nữ Đột Quyết. Nguyệt Nha Nhi không phục ngẩng đầu lên, dũng cảm đối mặt với hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ bất lực, đôi tay vừa vò đám cỏ xanh trên mặt đất. Nhàn nhã quá hả, Ngọc già tiểu thư. Lâm Vãn Vinh cười hắc một tiếng, lạnh lùng mở miệng. Tiếng nói lạnh tanh làm cho Nguyệt Nha Nhi cảm thấy khó chịu. Nàng ngẩng đầu lên, ương bướng nhìn hắn, nhàn nhã thì đã làm sao? Vậy không phải cũng là do tên Lưu Khấu ngươi ban tặng hay sao? Trói nàng lại cho ta. Ngọc già chưa dứt lời, Lâm Vãn Vinh bỗng nghiêm mặt nổi giận quát lên, dáng lễ rất dữ tợn. Đến cả Cao Tù đi theo bên người hắn cũng giật bắn cả mình. Tuân lệnh. Sớm có mấy tên tướng sĩ nhảy ra, như làn sói lao về phía Ngọc già, xem ra muốn trói tay nàng lại. Không được đụng vào ta. Thiếu nữ Đột Quyết mặt đỏ bừng, ra sức xô những quân sĩ Đại Hoa bên người, rồi vội vàng lui lại mấy bước, tức giận, nam nhân Đại Hoa các ngươi. Không ai được phép chạm vào ta. Nàng rất phẫn nộ, mắt lóe ra vẻ lạnh lẽo, trên mặt có một khí thế uy nghiêm cao quý, làm cho người ta không dám xâm phạm. Không cho phép chạm vào nàng sao? Hù dọa ta hử? Lâm Vãn Vinh phất tay, cười lạnh, đằng đằng sát khí đi đến gần nàng, ta cũng là nam nhân Đại Hoa, nàng xem ta có dám chạm vào nàng không nhé? Hắn dậm chân rất mạnh, mỗi một bước đều cố ý dậm nát cỏ trên đất. Những tiếng lạo xạo do cỏ bị đạp nát vang lên, thanh thế vô cùng uy nghiêm. Ngọc già biến sắc, trong tay lóe lên ánh kim loại, hóa ra nàng lấy ra kim đao quý như tánh mạng. Lạnh lùng chỉ mũi đao vào Lâm Vãn Vinh nói, Hoa lão công, ngươi dám. Con bà nó thân là tù binh, thế mà chưa bao giờ tự giác làm tù binh, đã tới nước này rồi mà còn dám ngang ngược như vậy. Lâm Vãn Vinh cười lạnh, tiếp tục từng bước tiến lên. Nhắm thẳng vào cánh tay cầm lưỡi đao sáng quắc của nàng, đấm mạnh một quyền. Hắn tuy tập võ rất sơ sài, nhưng dù sao cũng đã cùng Tiêu Tiểu Thư luyện qua vài ngón. Nói về sức lực trâu bò, đến cả những người hồ cường tráng nhất cũng phải khâm phục. Một quyền này rít lên, mang theo kình khí mãnh liệt, đấm thẳng vào cổ tay Nguyệt Nha Nhi, hắn xuống tay quả là không thèm lưu tình. Tên hèn hạ này. Ngọc già kinh hô một tiếng, lại muốn rút kim đao. Nhưng cổ tay còn chưa kịp cử động, đã bị hắn chọc cứng rồi. Thanh thế tuy dọa người, nhưng một quyền này đánh tới người thiếu nữ lại chẳng có người khí lực lắm. Lâm Vãn Vinh nắm chặt cổ tay nàng, vung tay đoạt thanh kim đao sáng bóng kia. Nhìn cũng không thèm nhìn, chém xoạt một đao, vi vút lướt qua tai nàng. Thiếu nữ đột quyết kêu lên một tiếng, cả giận nói, Hoa lão công. Ngươi làm gì ta thế? Cắt vài sợi tóc thôi mà, có cần sợ hãi như vậy không? Lâm Vãn Vinh cười lạnh, lưỡi đao chém đứt vài sợi tóc dài. Vung nó lên không trung, rồi từ từ rơi xuống đất. Ngọc già nóng mặt, xoay người tức giận hừ một tiếng, ngoại trừ việc bắt nạt ta, ngươi còn có thể làm gì nữa không? Ta bắt nạt nàng sao? Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên, hắc hắc cười lạnh, Ngọc già tiểu thư, nàng quá đề cao ta rồi. Chúng ta hôm nay rốt cuộc ai bắt nạt ai thì nàng rõ ràng hơn ta chứ. Nguyệt Nha Nhi liếc mắt nhìn hắn vẻ buồn cười, ý của ngươi, chẳng lẽ là ta bắt nạt ngươi? Hừ, bốn chữ không biết liêm sĩ quả là vô cùng thích hợp với ngươi. À, chưa dứt lời, một mớ gốc cỏ dính đầy nước đã bị ném phịch xuống dưới chân nàng. Mùi thơm ngát phản phất vào mũi. Cao Tù hít vài hơi, rồi không kìm được hắt xì vài tiếng. Mặt Lâm Vãn Vinh đã đen xì, nhìn thẳng vào nàng, nghiêm giọng nói, ai vô sĩ hơn ai, ai bắt nạt ai. Ngọc già tiểu thư, nàng cho ta là đồ ngu sao? Ủa, đây là cái gì? Ta bắt nạt ngươi bao giờ? Ngọc già ngẩng đầu lên, ánh mắt như thể ngây thơ vô tội. Lâm Vãn Vinh cắn răng, nàng không biết đây là cái gì. Y thuật nàng rất giỏi mà. Nàng có biết viết hai chữ vô sĩ như thế nào không? Người này chỉ đứng trước mặt ta nói vô sĩ. Thiếu nữ đột quyết vừa buồn cười vừa tức giận, cúi đầu nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lão Cao, trói nàng lại. Lâm Vãn Vinh nổi giận gầm lên. Vặn chéo tay Ngọc già, rồi lớn tiếng phân phó. Cao Tù âm hiểm cười hắc hắc, lấy ra dây thừng bước lên. Lúc chuẩn bị động thủ, lại nghe Ngọc già hét lên một tiếng, chậm đã. Động thủ. Thanh âm Lâm Vãn Vinh lớn lên một chút. Có một uy lực không thể chống đỡ được. Ngọc già cũng càng thêm cương liệt, quay phát lại, hai mắt trợn tròn, tức giật quát, muốn trói ta. Cũng chỉ có ngươi được động thủ. Thiếu nữ bị chọc giận, mặt đỏ bừng lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt, thần quang trong mắt lóe ra. Dũng cảm đối mắt với hắn, mang một vẻ bất khuất vững vàng. Đây là cái gì? Yêu cầu hay uy hiếp? Khinh ta không dám trói ngươi hả? Trong lòng Lâm Vãn Vinh căm tức, ngoắc tay, Cao Tù cười trộm rồi đưa dây thừng cho hắn. Lâm Vãn Vinh hừ. Một tiếng, trói hai bàn tay mềm mại của Ngọc già ra sau lưng, những sợi dây thừng được buộc hết vòng này đến vòng khác, đến khi cả thân thể nàng bị trói thành một đòn bánh tét mới ngưng. Đến lúc cuối cùng, hắn còn giật giật mấy cái cho chắc chắn, ra vẻ tức giận không cần phải nói. Lão Cao nhìn thấy thế âm thầm lè lưỡi, Lâm huynh đệ hôm nay hình như giận thật rồi, chẳng hề có ý thương Hoa Tiết Ngọc chút nào cả. Thiếu nữ đột quyết nghiến răng, ương ngạnh quay đầu đi, không thèm nhìn mặt hắn. Hai mắt u uẩn hơi rơm rớm. Ủa? Đây là cái gì? Cao Tù kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào mấy ngón tay thon dài của Nguyệt Nha Nhi. Thiếu nữ đột quyết bị trói không thể nhúc nhích, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt mấy lá cỏ xanh, chết vẫn không chịu buông tay. Lại có âm mưu quỷ kế gì đây? Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người, vội vàng gỡ cái thứ trong tay nàng. Thiếu nữ đột quyết không biết vì sao lại cứng đầu đến thế, tuy hai tay không thể động đậy, nhưng ngọc thủ vẫn nắm chặt cứng. Lâm Vãn Vinh hao tổn hết chín trâu hai hổ, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không gỡ được mấy ngón tay nàng ra. Quả là đáng giận. Lâm Vãn Vinh rút kim đao ra, hắc một tiếng, rồi vung dao như muốn chém đứt mấy cây cỏ đó. Đừng! Ngọc già vội vội vàng vàng hô lên. Thân hình bị trói nằm lăn trên bãi cỏ, gương mặt nàng vùi vào lớp cỏ dày, đôi vai yếu đuối kia run lên nhẹ nhẹ, ngón tay thon dài từ từ mở ra, rốt cục cũng tiêu trừ một lần nguy hiểm. Lâm Vãn Vinh hít một hơi, vội vàng lấy cùng cỏ kia. Hắn nhìn lướt qua rồi ngẩng người ra. Cứ tưởng phải là vật gì nguy hiểm lắm, hóa ra mấy lá cỏ được kết thành người cỏ. Mặc dù chỉ toàn là do cỏ kết thành, nhưng tay nghề của Ngọc già quả là không giống bình thường. Người cỏ này làm rất tinh xảo, có mũi có mắt, có tóc có xiêm y, nhìn thấy rất rõ ràng. Ủa, dường như nhìn hơi quen mắt. Lâm Vãn Vinh nghi hoặc sờ sờ mũi. Trên mặt của người có này, lại được dùng bút nhỏ vẽ mắt vẽ mũi, chỉ vài nét bút đơn giản, thế mà vô cùng sinh động. Tuy hơi nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bộ dạng mắt chuột láo liên. Những sợi có bệnh thành tóc, dài không dài ngắn không ngắn, làm thành một người hồ, trên người cũng mặc một bộ trường bào độc quyết, mới nhìn qua, bộ dạng cực kỳ quái dị. Hình như là người hồ. Cao Tù nhìn nó rồi nhận xét, tiếp theo lại lắc đầu, nhưng xem nét mặt và dáng vẻ, lại hình như là Lâm huynh đệ ngươi. Làm sao ngươi lại biến thành người hồ như vậy được? Quả là kỳ quái. Lão Cao một chữ làm tỉnh người trong mộng. Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra. Rõ ràng đây là biến Lâm Tam thành một người hồ, mặc trường bào độc quyết. Chẳng trách mà khuôn mặt mới nhìn thấy thuận mắt như thế, anh Tuấn như thế. Cao Tù cũng nhìn ra chút manh mối, ghé tai Lâm Vãn Vinh thần bí cười hề hề, Lâm huynh đệ, làm sao bây giờ, muốn trói hay là cởi trói cho nàng? Trói với mở cái gì? Lâm Vãn Vinh căm tức liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng đây là cố ý dụ dỗ ta, còn đem ta biến thành người đột quyết, khinh ta chỉ vì làm vậy mà đã khiến ta dễ dàng rút lui sao? Người đột quyết có người nào anh Tuấn được như ta không? Có đạo lý. Có đạo lý. Lão Cao gật đầu lia lịa. Nhét cái người có kia vào áo, Lâm Vãn Vinh hắc hắc vài tiếng, lấy mấy cây hoa cỏ ướt nhoe nhoét kia lên, chậm rãi kê vào mũi Nguyệt Nha Nhi. Thiếu nữ đột quyết vội vàng nín thở, nhìn được một lát, liền ho khan. Ngọc già tiểu thư, còn nói ta bắt nạt nàng nữa không? Mùi này, ta đã phải ngửi suốt một canh giờ đó. Lâm Vãn Vinh vẻ mặt lạnh lùng, dược vật do nàng tự mình điều phối, thế mà bản thân mình lại không chịu được sao? Nguyệt Nha Nhi hừ một tiếng, rốt cục không phản bác nữa. Lâm Vãn Vinh thở dài, dùng nhìn loại dược thảo phối hợp. Hòa tan vào trong nước, tản mát ra mùi thơm. Không chừng thêm vài canh giờ nữa, đến cả nước cũng có thể biến sắc biến vị. Có phải vậy không? Làm sao ngươi biết được? Ngọc già rốt cục mở miệng. Sự thật rành rành trước mặt, nàng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, kỳ thật việc này cũng không khó đoán. Ô hồ là nguồn nước uống của cả Khắc Tư Nhĩ. Muốn khiến cho tộc nhân ngươi chú ý, biện pháp tốt nhất là để ô hồ biến vị biến sắc, còn nàng thì tinh thông y thuật, chỉ xoay tay một cái là có bổn sự này. Chỉ cần có tộc nhân của ngươi ở phát hiện dị trạng gần hồ. Họ nhất định sẽ bẩm báo về hiện tượng lạ lùng này. Nhất định sẽ có người tới đây xem xét. Ta không thể không thừa nhận, nàng thật rất thông minh, nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như vậy để thông báo cho tộc nhân của nàng. Hơn nữa, thiếu chút nữa đã thành công rồi. Trước khi huynh đệ ta đi, không thể không hao phí một thời gian để dọn dẹp mấy cá thứ cỏ nước này. Nhìn tóc hắn ướt mềm, Ngọc già hừ một tiếng, ngươi cũng không ngu ngốc. Chỉ tiếc, ta chưa thành công. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, nói như thế nào đây? Kỳ thật những gì nàng muốn làm thì đã làm. Mà vận khí của nàng cũng không tệ. Dược thảo thả vào trong nước, quả thật cũng có người đến gần. Người này vốn là thanh mai trúc mã của nàng, hắn quen thuộc mùi này lắm, nên cũng quen thuộc cá tính của nàng, từ đó xem tín hiệu cầu cứu này là một trò chơi do nàng bày ra. Càng quen biết, lại càng dễ sai lầm. Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ? Nguyệt Nha Nhi nghi hoặc hỏi, người rốt cuộc nói ai? Có thể là ai nữa chứ? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vài tiếng, không phải là người quen cũ của nàng, người thương của nàng, Hữu Vương đại nhân của độc quyết sao? Ngọc già kinh hỉ, mở to hai mắt, người nói đồ tác tá hả? Làm sao mà hắn lại ở chỗ này? Phi! Người nói linh tinh cái gì thế, tại sao hắn lại là người thương của ta? Thì ra nàng cũng biết từ người thương à? Lâm Vãn Vinh cười nói, nàng phủ nhận cũng không sao. Dù sao đồ tác tá và nàng cũng có quan hệ mật thiết, việc này không giả. Không ngờ nàng lại quen biết với người quyền cao chức trọng như vậy. Thật sự là một sự kinh hỉ bất ngờ. Ta nói lại một lần, đồ tác tá không phải là tình lang của ta. Ngọc già liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh, hiểu rồi, thì ra ngươi ghen, cái gì ghen chứ? Lâm Vãn Vinh ngẩn người, rồi phì cười nói, ồ, cái đó mà gọi là ghen ư. Ngọc già tiểu thư. Tiếng đại hoa của nàng còn phải luyện tập nhiều hơn. Hừ hừ, ai ghen chứ? Ngươi xem còn ai ghen đây? Ngọc già liếc mắt nhìn hắn, thông thả nói. Nàng nói ta ghen hả? Ngọc già tiểu thư, làm người cần phải biết suy xét chứ. Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, cơ hồ không dám tin vào tai mình, con bà nó, khả năng tự luyến của nha đầu này vượt qua ta gấp trăm lần nhỉ. Ngươi thật không ghen sao? Ngọc già hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt lệ đã thấp thoáng. Không đúng. Ta rõ ràng là tới thu thập nha đầu này, sao lại dẫn tới việc ghen tuông thế nhỉ? Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay tỏ vẻ giận dữ. Còn chưa kịp nói chuyện, thì Ngọc già đã lại nổi giận, Hoa lão công, ngươi mau trả lời ta. Trả lời cái gì? Lâm Vãn Vinh không đáp. Ngọc già ngơ ngác nhìn hắn, tên lưu manh này xem ra cũng nghiêm túc, đôi mắt nhìn vô cùng nghiêm chỉnh. Thiếu nữ đột quyết khép hờ đôi mắt, hai hàng lệ lăn dài ra, cắn răng nói, được, ngươi rất có nguyên tắc. Hoa lão công, ngươi nhớ cho kỹ, quyết định như vậy rồi, vậy vĩnh viễn đừng hối hận. Ta đưa ra quyết định gì cơ? Ta sao lại hối hận cái gì? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, thấy Ngọc già nhắm mắt lại, tự hồ không muốn nói gì nữa, hắn cũng có chút bồi hồi. Cao Tù thận trọng hỏi dò, Lâm huynh đệ, bây giờ làm sao? Nha đầu này rất giảo hoạt. Trói nàng thành như vậy, nàng có giảo hoạt tới đâu thì làm được gì? Nếu nàng còn có thể động tay động chân gì nữa, không bằng ta đi tìm một khối đậu hũ đập đầu vào cho chết đi. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai lão Cao, than thở, Cao đại ca, huynh cũng hiểu rõ về sự nguy hiểm của Ngọc già rồi đó. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, không ai được phép mở dây trói của nàng. Sau này, nàng còn có chỗ để lợi dụng đó. Hiểu rồi, Điêu Lang đại hội mà, đột quyết hữu vương còn chờ nàng đó. Lão Cao tủm tỉm cười. Điêu Lang. Từ này thật là quá chuẩn. Lâm Vãn Vinh nhìn Ngọc già bị trói nằm trên mặt đất, lắc đầu cười khổ. Chương 531, ai gạt ai? Việc giám thị Ngọc già đầy quỷ kế chỉ hơi sơ hở mà thiếu chút nữa hỏng cả việc lớn rồi, tuyệt không thể bỏ lơ thiếu nữ đột quyết này một chút nào. Ngoài việc đã lấy đi kim đao của nàng, lại trói nàng mấy vòng, nhìn thấy nàng yếu đuối không sức kháng cự, nằm dài trên bãi cỏ, dù cố thế nào cũng không thể nhúc nhích được, Lâm Vãn Vinh lúc này mới hoàn toàn thoải mái yên tâm. Trở lại soái doanh, nằm xuống đống cỏ hỗn độn, nghĩ tới việc nơi này chỉ cách Khắc Tư Nhĩ 300 dặm, còn có tên đột quyết hữu vương Tinh Minh đang đóng trại bên hồ cách đây hơn 20 dặm. Hắn cứ trằn trọc lật qua lật lại, không sao ngủ được. Từ khi rời khỏi kinh thành, xâm nhập vào Khắc Tư Nhĩ, tổng thời gian cũng đã mấy tháng rồi. Không biết Xảo Xảo, đại tiểu thư các nàng ở nhà bây giờ ra sao rồi, Tiên Nhi có còn gây gổ với Thanh Tuyền nữa không? Ngưng Nhi và đại tiểu thư còn trục trặc gì không? Lạc nữ tài nhân có còn vẽ mấy bức họa khiến ta động tình không nhỉ? Những mỹ nữ này, có còn thường xuyên nhớ lão công ta không? Tính toán thời gian, bụng Thanh Tuyền hẳn là đã nhô cao lắm rồi. Đứa trẻ bên trong, rốt cuộc là con trai hay con gái nhỉ? Nó có biết cha nó đang chiến đấu bên ngoài biên ải không? Không nghĩ thì thôi. Vừa nghĩ tới là cảm xúc như thủy triều cuồn cuộn ùa về. Từng gương mặt động lòng người, khi thì lạnh lùng, khi thì thẹn thùng, khi thì quyến rũ, lần lượt đều chạy qua trước mắt, làm trong lòng hắn vừa vui lại vừa tê dại, hận không được lập tức mọc cánh bay về kinh thành, cùng chư vị phu nhân chung giường chung gối, nghĩ đến mối tình thâm này, nước mắt lại dâng lên như muốn trào ra rồi. Cảm giác này làm hắn không thể ngủ được. Sốt ruột nóng lòng, hắn đơn giản đứng lên bước ra khỏi đống cỏ, lấy một vốc nước tạt vào mặt cho tỉnh táo. Cảm giác băng giá thấm sâu vào tận đáy lòng. Hắn hít một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trước ngực có một cái gì đó mềm mềm, đang để ở ngay chỗ trái tim, gây cảm giác ngứa ngứa. Thò tay vào ngực lấy ra xem, hắn chợt thấy tức cười, Nguyệt Nha Nhi đang cái người cỏ này quả thật là có ý tứ. Mặt mũi đều là của ta, lại bắt ta mặc quần áo của người hồ. Chẳng lẽ nàng thật muốn chiêu ta làm rể a? Nhưng tài nghệ của nha đầu đó đích xác không tệ. Tối thiểu cũng làm ra một tên đẹp trai chẳng kém gì ta cả. Đang lúc Dương Dương tự đắc lật qua lật lại người cỏ đó, không biết từ khi nào bên người lại vang lên một tiếng cười khúc khích. Rồi giọng Ninh Tiên Tử đã truyền đến, ai đang người cỏ này thế, thoạt nhìn rất giống ngươi. Mặt mũi như là tiểu tặc. Tỷ tỷ nói cực kỳ đúng. Lâm Vãn Vinh cười hì hì xoay người lại giữ chặt hai tay nàng, ta đúng là một tiểu tặc, một tên tiểu tặc chuyên môn ăn trộm tình yêu của tiên tử. nói không biết ngượng. Ninh Vũ Tích đỏ mặt, rồi thò tay lấy người cỏ nho nhỏ trong tay hắn, tỉ mỉ quan sát, rồi bỗng lắc đầu, nữ tử đột quyết này thật là khéo tay, chỉ tiếc nàng dù thông minh tới đâu, nhưng vẫn lọt vào sự khống chế của ngươi, không sao giãy dụa được, dù có trốn cũng không thoát. Nàng nói nhẹ nhàng, hơi có chút bùi ngùi, miệng thì thảo luận chuyện Ngọc già, nhưng dường như lại ám chỉ tâm cảnh của mình lúc này. Da thịt Ninh Vũ Tích trắng hơn tuyết, áo trắng như tiên, nụ cười tựa ánh trăng, đẹp như tranh vẽ, chỉ là đôi mắt pha chút sầu bi, làm cho tiên tử tuyệt mỹ này còn có thêm cả hơi thở của nhân gian. Lâm Vãn Vinh nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thần tiên tỷ tỷ, nàng sống lâu ở núi tiên rồi, chỉ nhìn thấy bồng lai, không hiểu những khúc mắc trong cuộc sống này. Nàng chưa bao giờ trải qua việc người gian ta trá, cho nên mới nhận xét như vậy. Ngọc già này tuy còn trẻ, nhưng tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu nói cô ta chui vào tù ngục của ta, vậy thì thật sự là quá coi thường cô ta rồi. Khinh thị người khác chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tiên tử nghi hoặc nhìn hắn, ý của ngươi là nàng lừa ngươi. Điều này làm sao có thể chứ? Ở biển chết, cô ta đem toàn bộ nước dành cho ngươi. Khi tuyết lở thiên sơn, nàng cũng bất chấp tính mạng để cứu ngươi. Nếu thực sự chỉ đóng kịch mà được như vậy, vậy thì nữ tử này cũng thật sự là đáng sợ. Những gì Ninh Vũ Tích nói đều là thật, tất cả những gì Nguyệt Nha Nhi làm, người trong cuộc đều cảm thấy Lâm Vãn Vinh đúng là quá cứng rắn. Hắn lắc lắc đầu, có phải là đóng kịch không thì ta bây giờ không thể nói được. Cái duy nhất ta có thể xác nhận là Ngọc già tuyệt không đơn giản như vậy đâu. Tỷ tỷ nàng nghĩ một chút, ta và cô ta, một người là người đại hoa, một người là người đột quyết, vốn là cừu địch sinh tử. Cho dù vì ta trông có vẻ anh tuấn tiêu sái, quá hấp dẫn người khác phái nên nàng sinh ra cảm tình với ta, nhưng đứng trên quan điểm địch ta mà xét, biểu hiện của cô ta như thế là quá vội vàng, có chút háo sắc quá đáng. Cái gì anh tuấn tiêu sái, hấp dẫn người khác phái? Ninh Vũ Tích khẽ cười lườm hắn, ý của ngươi là ở vào địa vị của các ngươi, cho dù cô ta thích ngươi, cũng phải rất bí mật, thậm chí căn bản không thể cho ngươi biết, đúng không? Lâm Vãn Vinh nghiêm túc gật đầu, theo lý luận mà nói, đó chỉ là thầm mến, cô ta cũng chỉ là thầm mến một địch nhân. Mặc dù nàng là một nữ nhi đột quyết can đảm tự do, nàng cũng không thể không lo lắng đến cảm xúc của phụ mẫu cô ta, tộc nhân cô ta được. Tiên tử khẽ trầm ngâm, một tiếng, có lẽ ngươi nói có lý, nhưng, trái tim của nữ tử tuyệt không thể dùng lẽ thường để xét đoán. Ví như ta, ai có thể tưởng tượng được ta lại điên cuồng như vậy? Nàng vừa nói thế. Trên mặt hiện lên hai vần mây đỏ, lặng lẽ cúi đầu, bộ dáng ngượng ngùng như thiếu nữ, như đoạt hồn phách người khác. Thần tiên tỷ tỷ nói chuyện, thật sự là càng ngày càng nữ tính. Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngơ ngẩn, tiên tử cao quý trên cao từng bước xa vào cõi phàm trần. Thứ cảm giác này, người bình thường sao có khả năng cảm nhận được? Hắn cười hì hì, lắc lắc đầu, Ngọc già là Ngọc già. Cô ta sao có thể so được với tiên tử tỷ tỷ? Trên thực tế, ta vẫn luôn luôn nghi ngờ Ngọc già. Luôn luôn. Tiên tử nhìn hắn vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ còn có điều gì khác? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Thần sắc bỗng dưng nghiêm chỉnh hẳn lên, trên thực tế, ngày đầu tiên gặp cô ta đã bắt đầu hoài nghi tâm tư của cô ta rồi. Sau khi hỏa thiêu 3.000 hạo đặc, quân ta còn chưa kịp lui lại, chúng ta đã gặp cô ta. Thời cơ này quá trùng hợp. Còn quá trình bắt cô ta thì lại quá dễ dàng nếu so với dung nhan tuyệt lệ của cô ta. Cứ thử nghĩ đến một nữ tử xinh đẹp cao nhã, làm sao dễ dàng trà trộn được vào một thương đội trăm người, phòng bị rất lỏng lẻo như thế. Huống chi, đột quyết hữu vương đồ tác tá lại chung tình với cô ta như thế, thân phận cô ta tuyệt không đơn giản đâu. Bây giờ phía trước chúng ta lại là nơi nguy hiểm nhất trên thảo nguyên. Nàng nói xem, ta có thể không nghi ngờ cô ta sao? Tiên tử khẽ kêu lên, nghe tiểu tặc phân tích, quả thật cũng có chút đạo lý. Còn có một việc rất trùng hợp. Khi vừa mới chân ướt chân ráo tới Hưng Khánh Phủ, ta và mấy người Hồ Đại Ca đều thấy Ngọc già. Đêm đó, thống soái ba lộ đại quân đồng thời bị tập kích, nhưng lúc này Ngọc già lại biến mất thần không biết quỷ không hay, khi cô ta một lần nữa xuất hiện thì đã ở 3.000 hạo đặc rồi, không chỉ như thế, lại còn. Lâm Vãn Vinh dừng lại một chút, bước lên vài bước, ánh mắt lóe lên, trông như một con báo đầy cơ trí. Ninh Vũ Tích nhìn hắn. Tiểu tặc lúc này không hi hi ha ha như ngày xưa nữa, mà lại giống như một trưởng giả dạng dày sương gió đầy kinh nghiệm, mỗi ánh mắt đều ẩn chứa vẻ trí tuệ. Trên thế gian này người có thể khi dễ hắn hẳn vẫn còn chưa sinh ra. Tiên tử mỉm cười, tâm tư yên ổn, rồi khẽ sẵn giọng, muốn nói gì thì nói, làm bộ làm tịch hoài. Tỷ tỷ hẳn cũng biết sự tình kỳ lạ. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, cầm bàn tay mềm mại của nàng lên, ngọc già rõ ràng đã lọt vào trong tay chúng ta, Lộc Đông Tán tận mắt chứng kiến. Nhưng đột quyết hữu vương Đồ Tát Tá lại hoàn toàn chẳng biết gì, nàng nói có kỳ quái không? Việc này đích xác có gì đó kỳ lạ. Lộc Đông Tán về Khắc Tư Nhĩ tập hợp binh hùng để tiếp viện cho tiền tuyến, chắc chắn phải gặp Đồ Tát Tá rồi. Sao hắn lại không hề đem việc Ngọc Già bị bắt nói cho hữu vương? Việc này nhất định có huyền cơ. Ninh Vũ Tích khẽ gật đầu, có phải là vì đột quyết Tả Vương và hữu vương có nhiều mâu thuẫn, còn Ngọc Già lại bị bắt ở tiền tuyến, do đó Lộc Đông Tán cố ý che giấu tin tức này? Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, đừng xem thường Lộc Đông Tán. Nếu lòng dạ người này thật sự hẹp hòi như... thế, hắn cũng không xứng đáng với danh hiệu người trí tuệ nhất đột quyết. Tại sao hắn không nói cho Đồ Tát Tá? Tiên tử nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, việc này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, đột nhiên móc ra tiểu đao ánh vàng chói lọi, lắc lắc vài cái, cười hỏi, tỷ tỷ, nàng còn nhớ không, lúc chúng ta từ Yên Ngô tiến vào biển chết, Lộc Đông Tán đã làm cái gì? Nhìn thấy kim đao, nhớ tới việc ngày xưa, Ninh Vũ Tích cả kinh trả lời, hắn đem kim đao này trả lại cho ngươi. Không phải là đưa cho ta. Lâm Vãn Vinh im lặng lắc đầu, hắn muốn mượn tay ta để trả kim đao này về tay Ngọc Già. Bởi vì kim đao ở trong tay Ngọc Già mới có thể phát huy công dụng lớn nhất. Công dụng gì? Tiên tử vội hỏi. Lâm Vãn Vinh than khẽ, toàn thảo nguyên đều biết, kim đao chính là tín vật đính ước của người trong lòng Ngọc Già. Lộc Đông Tán đem vật này đưa cho ta, như vậy kim đao của Nguyệt Nha Nhi vẫn chưa đưa ra ngoài. Nói cách khác, đóa mộc miên hoa xinh đẹp nhất thảo nguyên vẫn chưa tìm được người hợp ý. Hắc hắc. Hoa cây bông gòn, vừa nói đến đây, ý tứ trong lòng hắn đã mờ mờ xuất hiện, Ninh Vũ Tích nhìn hắn vẻ đầy quái lạ, tiểu tặc, ngươi nói tất cả các việc này đều là do Lộc Đông Tán và Ngọc Già cố ý bày ra hay sao? Lâm Vãn Vinh cầm tay nàng. Nhẹ nhàng nói, từ khi Nguyệt Nha Nhi rơi vào tay ta, ta đã có một trực giác rất lạ, giống như chui vào một cái hố thật sâu. Sau khi công hãm 3.000 hạo đặc, tại sao Ngọc Già lại trùng hợp xuất hiện ngay trước mặt chúng ta như vậy? Rồi tại sao cô ta lại dễ dàng bị chúng ta bắt làm tù binh? Trên tuyết sơn không hề bỏ đi, trên sa mạc cùng sinh tử với nhau, việc này có hợp với một thiếu nữ đương tuổi xuân thì không? Còn nữa, việc Đồ Tát Tá chẳng hay biết gì cũng không thể giải thích được. Chà, kỳ thật, ta rất ghét việc đánh cờ. Nhìn vẻ mặt cô đơn của tiểu tặc, Ninh tiên tử không biết dùng từ ngữ gì để hình dung sự kinh ngạc trong lòng mình lúc này. Bao nhiêu sự việc rời rạc được che giấu kỹ lưỡng, bây giờ bị tên tiểu tặc từng sâu chuỗi lại với nhau, hình thành ra một kết luận như vậy. Nếu thật sự như hắn phán đoán, vậy người bày ra âm mưu này không chỉ là người rất có tâm cơ, có học thức, có đảm lượng, mà còn là một người có cực kỳ thâm hiểm. Cô ta nhất định bỏ ra rất nhiều công phu, nghiên cứu tính cách và thói quen của tiểu tặc, thậm chí biết rõ ưu khuyết điểm hàng ngày của hắn nữa. Nhưng, tại sao cô ta chọn mục tiêu là ngươi? Tiên tử thì thào như tự hỏi. Lâm Vãn Vinh cười lắc đầu, ai biết được? Có thể bởi vì ta đẹp trai quá. Thật sự không cần hắn trả lời. Trong lòng Ninh Vũ Tích cũng có chút cảm nhận mơ hồ. Bây giờ Lâm Tam đã là phò mã của Đại Hoa, tiêu diệt Bạch Liên, diệt trừ Thành Vương, trong quan trường tiếng nói rất có trọng lượng, không ai sánh được. Còn danh tiếng trong dân gian lại càng lớn hơn. Đột quyết quốc sư Lộc Đông Tán cũng phải tâm phục khẩu phục hắn. Chưa nói đến việc hoàng đế không có con trai, chỉ cần Lâm Tam đồng ý, hắn thậm chí có thể leo lên vị trí quyền lực nhất Đại Hoa, chọn một mục tiêu như vậy để chinh phục, không chỉ rất có tính thách thức, mà quan trọng nhất là một khi thành công, sự đả kích đối với hoàng đế Đại Hoa. Lòng quân và lòng dân của Đại Hoa cũng như một sự hủy diệt. Có thể nói, muốn chinh phục Đại Hoa nhanh chóng, tất phải chinh phục Lâm Tam. Ninh Vũ Tích lắc đầu bất lực, than khẽ, một nữ tử xinh đẹp, sao lại có tâm trí mưu lược thâm sâu khôn lường như vậy chứ? Lâm Vãn Vinh cười khổ,

Ví dụ, Đại Hoa. Lâm Vãn Vinh vội vàng khuyên bảo. Ngọc già sắc mặt lạnh lùng, ngươi đã binh Lâm Thành Hạ rồi, bây giờ còn nói với ta điều đó, ngươi có ý gì chứ? Kéo quân đến tận chân thành, binh Lâm Thành Hạ. Cũng là người đột quyết các ngươi ép ta, chẳng lẽ ta không muốn về nhà bồi tiếp lão bà du sơn ngoạn thủy sao? Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trở nên lạnh lùng. Hai người nói chuyện, thân mình đặt trên quan điểm dân tộc đã xung đột đến cực độ, cơ hồ việc này không thể điều hòa được. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, khó tìm được cơ hội nói chuyện với người thẳng thắn như vậy. Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay, than thở, nàng thực sự là một trong những cô gái thông minh nhất mà ta thấy, nếu nàng không phải là người đột quyết thì chúng ta có thể thật sự trở thành một đôi bạn tốt. Không giấu nàng, trên thế gian này ta có nhiều bạc, nhiều hồng nhan, nhiều lão bà, nhưng bằng hữu thì không nhiều lắm. Tại sao? Người đột quyết không thể làm bằng hữu với ngươi. Ngươi nói cái đạo lý gì thế? Ngọc già hừ một tiếng, quật cường vặt lại. Đừng hỏi ta về đạo lý. Lâm Vãn Vinh hắt một tiếng, khoát tay bất mãn, đạo lý trong tay người đột quyết các ngươi. Ngươi! Ngọc già mở to hai mắt nhìn hắn trân trối, giận dữ vô cùng nhưng lại không biết biện bác như thế nào. Nói ra cũng kỳ lạ, khi nói chuyện cởi mở với thiếu nữ đột quyết này, trong lòng hắn cũng thấy thoải mái không thể diễn tả được. Hắn cười hì hì, vỗ nhẹ vào gương mặt Ngọc già, thôi, không nói với nàng chuyện này nữa. Mấy ngày nay ta hơi bận, nàng tự mình lo lấy đi, đừng buộc ta đến miệng nàng cũng phải bịt luôn đấy. Bận cái gì? Bận công hãm vương đình của ta hả? Trong mắt Ngọc già lóe lên vẻ lạnh lùng. Lâm Vãn Vinh giúp nàng ngồi dậy, nới lỏng dây trói cho nàng, tuy dây thừng vẫn trói buộc nàng. Hắn mỉm cười, đúng thì thế nào? Chẳng lẽ nàng cho là ta tới nơi này để du lịch à? Nghỉ ngơi chút đi. Hắn hừ một tiếng rồi đi ra ngoài, vẻ mặt thoải mái. Ngọc già cắn răng, kêu khẽ, qua lão công, hả? Lâm Vãn Vinh quay đầu, thốt lên một tiếng. Vẻ mặt thiếu nữ đột quyết bình thản, ngươi tới đây, ta có lời nói với ngươi. Lâm Vãn Vinh tràn đầy nghi hoặc đến gần trước mặt nàng, còn chưa kịp phản ứng gì, liền phát hiện Nguyệt Nha Nhi áp đôi môi mềm mại nồng ấm hôn phớt lên má mình một cái. Tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ngọc già như căng cứng lên, vẻ mặt vô cùng kiên định. Ngươi nhớ kỹ, Ngọc già không chịu thất bại như vậy đâu. Chương 534, cảm động muốn khóc. Dám tập kích ta à? Hoa lão công sờ sờ mặt, lắc đầu vẻ nghiêm túc, ác quá, lần sau ta không cho làm như vậy nữa. Bằng không, ta sẽ có thù tất báo đó. Ngọc già khẽ liếc hắn vài lần, thở dài nói, theo thân phận chúng ta mà nói, ngươi nghĩ còn có thể có lần sau không? Sắc mặt nàng bình thản, miệng mỉm cười, con ngươi u uẩn như nước, không gợn chút sợ hãi, giống như ô hồ yên tĩnh. Lúc này nếu so với Nguyệt Nha Nhi mỹ lệ đa tình thì hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Có lẽ, lúc này đứng trước mặt hắn mới chính là Ngọc già. Không có lần sau. Đương nhiên như vậy là tốt nhất. Lâm Vãn Vinh cười hì hì gật đầu, nàng cũng biết. Ta là người rất dễ dàng động lòng. Chỉ sợ có một ngày không cẩn thận lại rơi vào chồng của nàng. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, ta yên tâm hơn rồi. Ngọc già ừm khẽ một tiếng. Ta còn yên tâm hơn cả ngươi, bởi vì, ngươi cũng sẽ không lừa ta nữa. Theo những lời này thì ta là người xấu xa vậy sao? Hắn cười vài tiếng, vẫy vẫy tay chào Ngọc già, vỗ mông tết thẳng. Hồ Bất Quy nấp ở một bụi cỏ xa xa, hơi thò đầu ra, cẩn thận xem xét vài lần, sao Lâm tướng quân lại đi rồi? Hắn rốt cuộc có khuyên bảo thành công không nhỉ? Lâm huynh đệ đã bao giờ thất thủ chưa? Lão Cao bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Ngươi không thấy sao? Hắn tự mình đi an ủi, Nguyệt Nha Nhi đã khóc vì cảm động rồi đó. Khóc vì cảm động. Hồ Bất Quy vội vàng mở to mắt nhìn. Xa xa nhìn lại, Ngọc già ngồi trên mặt đất, yên lặng, nụ cười tủm tỉm dị thường động lòng người, trong mắt hơi ương ước, giống như ráng chiều tuyệt mỹ. Tỷ tỷ, nàng nói xem tại sao người ta lại có tim. Tà dương đỏ rực tỏa xuống thảo nguyên, khắp nơi tràn đầy ánh nắng lấp lánh. Hắn cùng tiên tử cũng ngồi trên một mô đất, nhìn hoàng hôn đang dần dần nhạt nhòa, Lâm Vãn Vinh đột nhiên thở dài, rồi buộc miệng hỏi. Vấn đề của tiểu tặc đặt ra luôn vô cùng cổ quái. Như không có đáp án, mà cũng như là có đáp án. Tiên tử cho dù thông minh, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nàng vén tóc bên tai đang bị cơn gió thổi tung, lắc đầu cười nói, cây có gốc, người có tình. Đây là ông trời ban cho, đó là ân huệ dành cho người, có cần phải hỏi nhiều như vậy không? Không đúng. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, ta nói, ông trời ban cho chúng ta tâm linh, thực sự là bắt chúng ta phải chịu đau khổ. Tiên tử sẵn giọng, sao lại chịu đau khổ, ngươi lại nói linh tinh rồi. Lâm Vãn Vinh than thở, có tim, mới có vui sướng, nhưng cũng lại có ưu sầu. Khi người ta sống, khi quá vui lại trở thành buồn, có khi khóc lại chính là lúc đang hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn. Không phải đau khổ là gì? Tính ra, cộng toàn bộ người trên thế gian này lại, cũng không biết rốt cuộc là nhiều người vui sướng hay là nhiều người đau thương nhỉ? Tiểu tặc nói quả là sâu sắc. Ninh Vũ Tích hơi kinh ngạc, rồi cười hít hít, lòng người sao có thể đo lường được. Ta thấy ngươi cố ý làm mọi việc phức tạp ra, vừa vui sướng, vừa bi thương hả, tưởng người khác không hiểu gì sao? Đi vòng vòng mãi, còn không phải là nói về Ngọc già sao? Không, ta tuyệt đối không có quan hệ gì với cô ta. Ta dùng hết phẩm giá đạo đức của ta ra thề đó. Lâm Vãn Vinh vội vàng khoát tay, xem ra thề thốt rất nghiêm chỉnh. Tiên tử bất lực lắc đầu, nhẹ nhẹ rút bảo kiếm ra, đưa lưỡi kiếm sáng ngời lắc lắc trước mặt hắn, rồi sẵn giọng, trước hết hãy lau mấy thứ lộn xộn trên mặt đi đã, không thể để mấy cái thứ buồn vui này đi khắp nơi được đâu. Trên lưỡi kiếm hiện lên rõ ràng cái bóng của hắn, trên khuôn mặt đen thui có một vết son nhàn nhạt, giống như ánh trăng khuyết công vút ở chân trời, mỹ lệ mê người. Ủa? Lâm Vãn Vinh vội vàng che mặt, kinh hãi, ở đâu ra thế này? Sao ta chẳng biết gì cả thế? Mấy người lão hồ quả là không trượng nghĩa. Ta gặp ám toán, họ cũng không đến cứu ta. À, tỷ tỷ đừng châm ta. Ta biết rồi, nhất định là Ngọc già làm, đáng hận là ta sơ ý quá, sao ta không phát hiện ra nhỉ? Soát. Ngân châm trong tay Ninh Vũ Tích nhanh như thiểm điện lóe lên, nhưng không đâm vào vật gì cả. Tiên tử mỉm cười, ta đâm ngươi làm gì? An sư muội nói, ngân châm này để trong túi, nên phải thường xuyên lấy ra tắm nắng mới có thể làm cho nó duy trì được mũi nhọn. Ta cũng không biết nàng ta nói đúng hay không nữa. Đúng, đúng, có lý. Tiểu tặc vội vàng lau mồ hôi đầy trán. Ngươi đó. Tiên tử giận, vén tóc trên trán hắn, không thật thà chút nào. Nếu An sư muội ở đây, cũng không biết ngươi sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Sư muội nói cái gì là làm cái đó, xuống tay là đảm bảo ngươi biết mùi ngay. Nghe tiên tử nhắc tới An Bích Như, gương mặt hồ mị nửa cười nửa giận như hiện lên trước mắt, mặt mày tiểu tặc hớn hở, tỷ tỷ đừng lo lắng cho ta. Nàng xuống tay, ta cũng sẽ xuống tay chứ. Tiểu đệ gần đây có học được một môn tuyệt kỹ mới, tên là Trảo Long Trảo Thủ, là loại công pháp chuyên phá nội y, à, không, là nội gia công pháp. Có thể nói không gì không trách, không gì không phá, hôm nào rảnh rỗi, ta và tỷ tỷ luận bàn một chút, mọi người cùng tiến bộ. Nghe hắn nói nội y công pháp, liền biết ngay là công phu gì rồi, Ninh Vũ Tích vội vàng phì một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, lần này lại bị hắn đánh trống lảng, nhưng đến cả việc giáo huấn hắn mà cũng ngượng không nói nên lời. Tiên tử im lặng thật lâu, sau mới than thở, các ngươi vừa nói chuyện với nhau, ta ở một bên cũng nghe thấy cả. Chỉ sợ Ngọc già thật sự có tình ý với ngươi đó. Không có lẽ. Lâm Vãn Vinh rất thận trọng, tiểu cô nương này không dễ đối phó như vậy đâu. Trước giờ giả giả thật thật, đột nhiên mọi sự trở nên thật thà như vậy, ai biết cô ta có thủ đoạn gì không? Hay lại diễn ra một vở kịch mới? Không dám dối tỷ tỷ, ta thật sự hơi sợ cô ta. Cái này kêu là bị rắn cắn một lần, 10 năm vẫn còn sợ dây. Ninh tiên tử cười, ngươi cũng chớ lo lắng, 2 ngày nữa, đợi cho Điêu Dương đại hội bắt đầu, hạ được vương đình người hộ, ngươi có thể không gặp lại cô ta nữa đâu. Ta cũng nghĩ như thế. Không gặp lại nữa. Lâm Vãn Vinh hắt một tiếng, trịnh trọng gật đầu, chăm chú nhìn về phía mặt trời lặn, trong lòng có cảm giác khó có thể nói hết được. Tin ngươi mới là lạ. Tiên tử biểu môi. Chỉ là thấy hắn khốn đốn mỏi mệt. Nhất thời Ninh Vũ Tích cũng mềm lòng, rốt cuộc không muốn nói chuyện người khác nữa. Hai người dựa vào nhau, kết lại thành một cái bóng không thể phân chia được, ngã dài dưới ánh hoàng hôn dần tắt. hay, hay. Những âm thanh vang dội thảo nguyên rộng lớn. Liên tục những ngày này, những kỵ sĩ kết thành đội ngũ phi ngựa khắp thảo nguyên, thanh thế phi phàm, chỉ nhìn vào số lượng cũng chừng mấy ngàn người nói thì có vẻ kỳ lạ, mấy ngàn người hồ này chia làm đủ loại kỵ đội có số lượng khác nhau. Nhóm lớn có 70-80 người, nhỏ thì có khoảng 10 người. Khoảng cách giữa những đội ngũ này tối thiểu cũng khoảng chừng 2 dặm. Tạo thành những kỵ đội lao đi, lúc tụ lại, lúc phân tán, như là diễn luyện đội hình gì đó. Vô số trướng bồng màu trắng lớn nhỏ, như những đám mây trên trời lạc xuống, bao phủ khắp mặt cỏ xanh rờn của thảo nguyên. Lại một tiếng hô lớn vang lên. Hơn 10 điểm đen nhanh như gió lao qua. Khoảng cách rất gần, bất chấp màn đêm, những đội người hồ đang thao luyện khẩn trương, thậm chí không có ai thèm ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn hắn. Giữa trời chiều, hơn 10 thất khoái mã đột quyết hùng tráng ầm ầm chạy tới. Những kỵ sĩ mặc hồ phục trọng rinh, phi nhanh như chớp, thân hình nằm rạp trên lưng ngựa. Như là một mũi tên tùy thời chuẩn bị bắn ra khỏi cung. Ai nấy lộ ra vẻ tràn đầy hưng phấn, ẩn chứa một loại sát khí lẫm liệt. Bóng đêm tràn về, trên thảo nguyên chung quanh đầy khoái mã, những bộ lạc ai lo phận nấy, không ai thèm chú ý tới mã đội mười mấy người này. Hu! Người đầu lĩnh đi đầu thuần thục giữ chặt cương ngựa. Đại mã đột quyết chạy nước kiệu chậm dần. Hắn cho ngựa đi chậm chậm vài bước, rồi quay đầu lại nói, tướng quân, cẩn thận. Nơi này chỉ cách Khắc Tư Nhĩ có 20 dặm thôi. 20 dặm. Lâm Vãn Vinh mặc trường bào đột quyết lụng thụng. Lộ ra gương mặt che kín, đôi mắt chuyển động không ngừng, cẩn thận đánh giá bốn phía, đây là nơi nào thế nhỉ? Hết lều này đến lều khác, cũng phải tới mấy trăm lều. Họ chỉ còn cách Khắc Tư Nhĩ 20 dặm, làm sao không vào thành đi? Từ hôm qua khi Hứa Chấn truyền về tin tức đầu tiên cho. Đến sau giờ ngọ hôm nay mới có tin báo về lần thứ hai. Lộc Đông Tán xuất lĩnh 10 vạn đại quân đã xuất hành ra xa 300 dặm. Vì vậy Lâm tướng quân vung lệnh kỳ, toàn quân cấp tốc tiến tới. Thiết kỵ đại hoa đã tới bên ngoài Khắc Tư Nhĩ, khoảng cách với Vương Đình người Hồ cũng chỉ còn có 130 dặm, họ thậm chí có thể cảm giác được tiếng thở của người Hồ. Tại đây chỉ một mồi lửa cũng có thể kích phát đại chiến. Lâm Vãn Vinh đã rất bất mãn với những tin tức báo về nhỏ giọt. Chỉ dựa vào trinh sát thông báo mà không tận mắt thấy tình huống Khắc Tư Nhĩ. Trong lòng hắn cũng khó chịu. Lúc này mới thừa dịp trời sẩm tối, hắn cùng Hồ Bất Quy tự mình tiến đến thăm dò. Đúng là có đến mấy trăm lều. Hồ Bất Quy nhịn cười nói, tướng quân, đây đều là những tinh anh của các bộ lạc tham gia Điêu Dương Đại Hội, ngày kia thì thịnh hội này mới được cử hành trên Thảo Nguyên. Họ không hề bỏ qua cơ hội để tập luyện lần cuối cùng, lúc này vào thành làm gì? Đều là tới để tham gia Điêu Dương Đại Hội hả? Lâm Vãn Vinh kinh hãi hỏi, những đội ngũ cày nát trên thảo nguyên, tuấn mã phóng nhanh như chớp, những kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa rồi nhảy lên. Cong người lại, thực hiện hàng loạt động tác khó khăn, tự như đùa giỡn cho vui, như được sinh trưởng trên lưng ngựa. Hồ Bất Quy gật đầu, đúng. Mỗi một mã đội đều là những tinh anh của các bộ lạc người Hồ, ngài xem, họ còn có cờ hiệu riêng của mình nữa đó. Quả không sai, trên những trướng bồng đủ loại cờ phất phơi tung bay. Cờ chim ưng, cờ cáo, cờ thỏ, mỗi một bộ lạc đều có những lá cờ riêng. Lâm Vãn Vinh hát một tiếng, chỉ vào một cái lều xa xa, cười nói, còn có cờ chim sẻ nữa kìa. Người Hồ này đúng thật là quá lập dị. Hồ Bất Quy nhìn qua, chỉ thấy trên lá cờ có thêu một con chim nhỏ rất linh hoạt. Đang ngẩng đầu kiêu ngạo bay cao. Lão Hồ thật sự không nhịn được, bẩm tướng quân, cái, đó không phải chim sẻ. Không phải chim sẻ à? Lâm Vãn Vinh nhíu mày nói, chẳng lẽ là chim gáy? Tới Thảo Nguyên, ghen cũng đột biến rồi, chim gáy mà biến thành như vậy sao? Còn không bằng chim sẻ nữa. Lão Hồ đỏ mặt lên, tướng quân, chim này... Không phải chim sẻ, mà cũng không phải chim ngói, nó tên là chim bách linh, chim chiền chiện, e hèm, là chim bách linh hay hót đó. Dùng chim bách linh làm cờ, ý nói là bộ lạc đó rất nhanh nhẹn và yêu văn nghệ, giỏi ca múa. Hóa ra là bách linh à. Lâm Vãn Vinh a a hai tiếng. Cảm khái nói, kỹ thuật vẽ của người Hồ thật sự quá kém, ta không nhận nó thành con ruồi, đã là may cho họ lắm rồi. Hồ Do, hay lắm. Hắn chưa dứt lời, liền nghe bộ lạc con ruồi truyền tới những tiếng hò hét hưng phấn. Lâm đại nhân vội vàng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy mã đội của bộ lạc con ruồi có 10 con tuấn mã chạy như bay. Một người hầu ngồi trên lưng ngựa, rồi bỗng lật người xuống ôm bụng ngựa. Tên đột quyết khéo léo đó lại còn đứng trên lưng ngựa, bất chấp ngựa đang chạy rất nhanh. Hắn hét lên một tiếng, vòng một vòng dưới bụng ngựa, rồi lại từ bên kia xoay người trèo lên. Tiếp theo lại xoay tròn 360 độ, liên tục xuyên qua xuyên lại bụng ngựa, một hơi làm ba lượt. Tên cưỡi ngựa này mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp, động tác gọn gàng, tư thế đẹp mắt. Những người hầu bên cạnh đang xem cuộc chiến vỗ tay như sấm, cực kỳ hâm mộ. Lâm Vãn Vinh nhìn không nháy mắt, mẹ kiếp, ông một con ngựa cái xoay liền ba vòng. Hắn không chóng mặt à? Người này không đi nhảy tango thì quả là đáng tiếc. Nói về thuật cưỡi ngựa, dù sao Lâm Vãn Vinh cũng đã từng trên lưng ngựa trải qua vô số sinh tử, nên hắn cũng được xem như khá thành thục, nhưng khi so với người đột quyết này, thật sự hắn không bằng được. Tuy là quân địch, nhưng đối với thuật cưỡi ngựa của người đột quyết, mọi người không ai không thán phục. Khi chúng ta tới Điêu Dương, tốt nhất không nên đụng vào bộ lạc Bách Linh này. Lâm Vãn Vinh nhìn thật lâu, rồi rốt cuộc phun ra một câu như vậy. Hồ Bất Quy khẽ gật đầu vẻ rất đồng cảm, chưa kịp nói gì, đã nghe một bên khác vọng đến những tiếng cổ vũ dồn dập dữ dội, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm khoái mã chạy đến như gió lốc, thoáng cái đã lướt qua thảo nguyên. Một cái đầu dê chảy máu đầm đìa bị văng ra. Mấy trăm người đột quyết như phát điên lao về phía trước. Loan đao trong tay cứ thế chém người đồng tộc một cách không lưu tình. Song phương chia làm hai phái, hỗn chiến loạn xạ. Ai cướp được đầu dê cũng là kẻ thê thảm nhất. Lâm Vãn Vinh chết lặng người, Điêu Dương mà cũng có thể sử dụng đao sao? Mẹ nó, rốt cuộc đây là cướp dê hay chém dê? Đương nhiên dùng đao chứ. Hồ Bất Quy hắc hắc nói, tướng quân, ngài chưa thấy qua Điêu Dương đại tái bao giờ, nên không biết. Mạc tướng đã nói với ngài rồi, Điêu Dương này thật sự không phải là cướp đầu dê. Trước mỗi Điêu Dương đại hội, người đột quyết đều chém vài con dê béo, cắt đầu và chân trước. Rồi ngâm con dê vào trong nước. Sau đó còn phải cho dê vào nước muối. Như vậy thân dê mới có thể cứng lại, trong trận đấu sẽ không bị xả nát. Việc này giải thích như vậy là rõ rồi. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, vậy thì dùng đao làm gì? Chẳng lẽ là cắt thịt dê à? Lão Hồ lắc đầu, không phải cắt thịt dê, mà là chém người. Mỗi lần Điêu Dương đại hội bắt đầu, người đột quyết đều tuyển ra một người phát lệnh. Hắn sẽ đặt thân dê ở trung tâm thảo nguyên. Những người tham gia tỷ thí, ít thì hơn 10 người, nhiều thì hơn 100 người, mỗi người đều cưỡi ngựa, đứng cách thân dê một khoảng cách tương đương nhau. Chỉ chờ một tiếng ra lệnh, mọi người đều phóng ngựa vung quyền. Mỗi một đội đều có phân công, người nào lên cướp, người nào yểm hộ và ngăn cản. Mặc kệ ngài dùng thủ đoạn gì, đao chém hay thương đâm, chỉ cần có thể cướp được dê trong tay đối phương rồi đưa tới đích là coi như người thắng cuộc. Lâm Vãn Vinh rùng mình, nơi này có còn gọi là Điêu Dương đại tái nữa không, rõ ràng là cuộc thi chém người mà. Người hồ quả nhiên là người hồ, sự giả mang cũng khác thường. Thế mới sinh ra Điêu Dương đại tái, so với môn bóng bầu dục còn máu me hơn nhiều. Nhưng người hồ đương nhiên cũng sẽ không ngu đến độ tự tàn sát lẫn nhau. Người tham gia trận đấu phải bịt mặt để phòng ngừa kết oán sau này. Ngoài ra đau thương khi dùng phải là những loại không sắc bén, chúng ta thường gọi là độn đau, đau cùng, trước khi tham gia hội phải được kiểm tra, bình thường chém hết sức cũng không chết người mà chỉ đứt tay chân. Còn chúng ta bây giờ thấy bộ lạc này, tuy đánh nhau dữ dội, cũng chỉ là tiến hành diễn luyện thực chiến mà thôi, so với Điêu Dương đại hội chính thức thì còn kém xa. Độn đao không phải là đao sao? Nghe lão Hồ giới thiệu, Lâm Vãn Vinh bất giác quặn ruột lên, Điêu Dương đại hội này cũng chẳng phải dễ xơi. Đem cái mạng nhỏ nhét vào miệng người Hồ trên Điêu Dương, vậy thì quả là chuyện đáng buồn cười nhất ở Đại Hoa. Vậy, Hồ đại ca, để ta ngẫm nghĩ thận trọng một lát. Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói, nếu nhất định phải Điêu Dương, chúng ta cũng nên chọn bộ lạc Bách Linh là tốt nhất. Bây giờ xem ra, nếu đại đao của Bách Linh điểu chém xuống thì cũng chỉ là múa may cho đẹp thôi. Nghe câu này mọi người cười ha hả. Thật sự tất cả mọi người đều rõ, nếu nói về yếu kém thì họ là nhóm yếu nhất. Hồ đại ca, chúng ta phải làm sao mới báo danh được? Lão Hồ khẽ lắc đầu, không cần báo danh. Điêu Dương đại hội này được coi như nơi ai đến thì đánh. Chỉ cần còn có người dám nhảy vào, bất kỳ một bên thắng lợi nào cũng phải ứng chiến vô điều kiện, mặc kệ ngài đã đánh bao nhiêu trận. Đương nhiên, bộ lạc thất bại thì không có quyền khiêu chiến nữa, còn bộ lạc khiêu chiến thì cũng ít nhất phải đánh thắng 3 trận mới có tư cách. Do đó, người thắng ở Điêu Dương đại hội này mới là dũng sĩ Thảo Nguyên chính thức. Còn việc tại sao các bộ lạc trên Thảo Nguyên lại phái những tinh anh đến Điêu Dương đại hội, thì cũng chính là lý do này. Người đột quyết quả nhiên quá hung hãn. Dũng sĩ Thảo Nguyên được tuyển lựa như vậy mới được mọi người ngưỡng mộ. Lâm Vãn Vinh, một tiếng, nếu chúng ta nhất định muốn đi Điêu Dương đại hội thì bây giờ cũng không cần phải xen vào. Hồ đại ca, chúng ta đi về phía trước thăm dò tình hình Khắc Tư Nhĩ đi. Không thể, phía trước quá nguy hiểm. Hồ Bất Quy chưa nói dứt lời, liền thấy mặt đất trung chuyển, phía xa xa bụi bốc lên ngập trời, vô số thiết kỵ đột quyết tiến đến như nước vỡ đê tràn tới, lao thẳng về phía họ. Chương 535, Kim Đao và Ngân Đao. Kỵ binh thanh thế vô cùng lớn, chừng mấy vạn người. Mỗi người đều trông rất cường tráng, tay vung mã đao sáng loáng, vừa nhìn đã biết toàn là những kẻ lão luyện kinh qua sa trường. Chẳng lẽ là người Hồ phát hiện ra chúng ta? Hồ Bất Quy cả kinh, vội vàng yểm hộ trước người Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, Hồ đại ca, không sao đâu, muốn phát hiện chúng ta tưởng dễ lắm sao? Hẳn đây là trong số đám 1 vạn kỵ binh mà Lộc Đông Tán lưu lại, quan sát trước rồi tính tiếp. Đang nói chuyện, đã thấy các bộ lạc người Hồ Điêu Dương chung quanh đều ngừng diễn luyện. Nghi hoặc khó hiểu, quay đầu nhìn lại. Đám kỵ binh đột quyết hùng tráng như núi đổ ào tới, tốc độ dần dần chậm lại, ở giữa xuất hiện một người, dáng người cao lớn, mày rậm mắt sâu, 2 tròng mắt lấp lánh có thần. Đồ Tát Tá. Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi. Tên đầu lĩnh người Hồ này chính là tên Hữu Vương Anh Tuấn người đột quyết. Đồ Tát Tá mặc bộ hồ bào hoa quý, ánh mắt lạnh lùng, thần thái uy nghiêm, con ngựa quý hắn đang cưỡi cả mình đỏ như máu, thần tuấn phi phàm, đứng nổi bật giữa đám ngựa. Những tọa kỵ của người Hồ đều thua xa nó. Đây rõ ràng là hãng huyết bảo mã trong truyền thuyết. Là quốc bảo của đột quyết. Ngựa tốt. Hồ Bất Quy nhỏ giọng xuống, thở dài vẻ tràn đầy hâm mộ. Ngày xưa Lộc Đông Tán đi sứ Đại Hoa, cũng từng dâng cho Lâm Vãn Vinh 2 thất hãng huyết mã. Hồ Bất Quy không chỉ nhìn thấy mà còn tự mình dạy dỗ nó. Chỉ là con ngựa của tên Đồ Tát Tá này, bất kể về cơ thể hay khí thế, đều mạnh mẽ hơn 2 thất kia rất nhiều. Xem ra hãng huyết bảo mã của người đột quyết cũng chia cấp bậc. Con nộp cho Lâm tướng quân chỉ là đồ thứ phẩm mà thôi. Lâm Vãn Vinh làm bạn với ngựa đã lâu, cũng vài phần có ánh mắt bá nhạc. Vừa thấy ngựa của Đồ Tát Tá, liền hiểu ngay chuyện, nhịn không được phun ra một bãi nước bọt, hậm hực nói, người đột quyết thật là quá đáng, dùng đồ thứ phẩm lại bảo là đồ tốt, dám khi dễ ta. Không cho chúng một bài học, chúng sẽ không biết Lâm Tam có 3 con mắt. Hồ Bất Quy cố nhịn cười. Nhận bảo bối của người đột quyết, rồi tặng lại cho họ 1 khẩu pháo đồng nát. Sau đó còn lừa Lộc Đông Tán vào ngục tối vài ngày. Muốn nói lợi hại, Lâm tướng quân ngài còn ghê gớm người đột quyết nhiều. Vạn thiết kỵ đứng giữa thảo nguyên, thật có một khí thế trấn áp 4 phương. Đồ Tát Tá nhàn nhã trấn định. Một quân sư người Hồ bên người hắn xì xồ một tràng, lớn tiếng nói cái gì đó. Thanh âm gã này rất hùng hậu, 2 bên cách nhau mấy trăm trượng mà cũng có thể nghe thấy thanh âm hùng tráng của hắn. Lâm Vãn Vinh vểnh tai nghe một lát, lắc đầu giận dữ, thằng đột quyết này khẩu âm ngọng nghịu, nói khó nghe quá. Ta nghe mà chẳng hiểu được bao nhiêu. Hồ đại ca, nhờ ngươi tới phiên dịch đi. Thật sự hắn nói không rõ lắm. Lão Hồ tủm tỉm cười, hắn nói, phụng lệnh Hữu Vương, để phòng ngừa xung đột giữa các bộ lạc vì nguyên nhân Điêu Dương đại hội, từ hôm nay cho đến khi đại hội chấm dứt. Bên ngoài Khắc Tư Nhĩ 10 dặm, đều do Vương Đình phái binh đóng giữ. Các bộ lạc không được dùng binh khí đánh nhau, vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đại hội. Đợi đến khi Điêu Dương đại hội chấm dứt, các bộ lạc sẽ được tiến vào Vương Đình, bái yết đại hãn. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Trước khi đấu, giữa các bộ lạc sẽ xuất hiện mâu thuẫn như thùng thuốc nổ. Đồ Tát Tá muốn tiến hành giới nghiêm, phòng ngừa những bộ lạc phát sinh xung đột. Đột quyết Hữu Vương quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi không cao nhưng làm việc cũng rất kinh nghiệm. Còn sau khi tiến hành điêu dương đại hội, vào lúc bắt đầu đêm yến tiệc ở Vương Đình, đại hãn sẽ tự mình cởi mũ trùm, rồi sẽ gia thưởng cho dũng sĩ chiến thắng cuối cùng. Lão Hồ Phiên dịch tiếp. Việc này cũng có chút ý tứ. Đột quyết khả hãn tự mình cởi mũ trùm của dũng sĩ Thảo Nguyên. Vừa thần bí lại kích thích, quả là một hình thức tưởng thưởng tuyệt diệu, có thể làm kích động cuồng tính lẫn huyết tính của người đột quyết, làm bọn họ quyết tâm dũng cảm tranh lấy vị trí đệ nhất. Cứ như vậy, khó khăn ở Điêu Dương sẽ còn lớn hơn nữa. Người đột quyết quả là có lòng ủng hộ cao thủ. Đợi cho tên quân sư tuyên đọc xong lệnh giới nghiêm. Các bộ lạc lập tức thổi kèn lệnh. Tiếng vang tu tu truyền khắp Thảo Nguyên. Đây là người đột quyết tỏ ý tuân theo quân lệnh. Ủa, nữ nhân kìa. Cao Tù từ nãy giờ chưa lên tiếng, bây giờ hai mắt mở to, sáng rực, ngạc nhiên kêu lên. Từ lều của các bộ lạc, đột nhiên vọng lại những tiếng cười trong trẻo. Cửa lều vén lên, lộ ra vài gương mặt thiếu nữ đột quyết, quả nhiên là nữ nhân. Lão Cao này hoàn toàn dâm hóa rồi, lỗ tai quả thật rất lợi hại. Những nữ tử người Hồ này phần lớn 17-18 tuổi, tướng mạo tuy kém xa Ngọc Già, nhưng ở trong số những người đột quyết thì cũng được coi là khó tìm. Các nàng mặc những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất. Không cần phải nói cũng biết các nàng ra xem ai. Tên đột quyết Hữu Vương Anh Tuấn trẻ tuổi, sớm đã là đại anh hùng vang danh Thảo Nguyên, là vương tử bạch mã trong lòng vô số thiếu nữ đột quyết. Thiếu nữ của các bộ lạc lần này tham gia điêu dương đại tái, chỉ sợ đến một nửa đã nhắm vào hắn mà tới. Có mấy thiếu nữ đột quyết lớn gan, sớm đã phóng ngựa ra khỏi doanh trướng, lao thẳng về phía Hữu Vương. Đợi khi đến gần đồ tác tá, các nàng cũng thẹn thùng một chút, rồi nhảy xuống ngựa, nhẹ nhẹ vỗ vỗ tay, đi vòng con tuấn mã muốn một điều ánh mắt thỉnh thoảng liếc vào người tên Hữu Vương trẻ tuổi này. Tiếng ca du dương vang vọng đến tận chân trời. Đồ tác tá mỉm cười nhảy xuống hãng huyết bảo mã, cùng thiếu nữ này tay nắm tay, làm thành một vòng tròn, nhảy một điệu múa của người Hồ. Người đột quyết có thiên tính thích ca giỏi múa, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bộc lộ, dũng sĩ và thiếu nữ của các bộ lạc dần dần gia nhập vào. Tiếng ca điệu múa tưng bừng, trong nháy mắt biến cả Thảo Nguyên này thành một đại dương khoái hoạt, người người còn lại đứng vỗ tay, tiếng cười vang lên không dứt. Những thiếu nữ đột quyết này chỉ có nhan sắc bình thường, thế mà múa những điệu nhảy người Hồ lại quyến rũ như thế. Nếu đổi thành là Ngọc Già, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào nhỉ? Đột nhiên ý nghĩ đó nảy ra làm cho Lâm Vãn Vinh chợt cả kinh, hắn vội vàng lắc đầu, xóa ý nghĩ không thực tế này khỏi đầu óc. Hóa ra nữ nhân đột quyết cũng thích mấy tên công tử, còn chủ động chui đầu vào rọ nữa, thật sự là chẳng biết ngượng. Nhìn thấy đám thiếu nữ vây lấy Hữu Vương, lão Cao nhìn một cách phẫn nộ, bất bình. Gã này nhìn chung ở trong quân bị áp lực lâu quá, cơ hồ không được phóng thích, đến cả nữ nhân đột quyết mà cũng ghen cho được. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói, Cao đại ca, ngươi hiểu lầm về các nàng rồi. Tính cách người Hồ khác chúng ta, phương thức hôn nhân cũng đương nhiên cũng khác nhiều. Thích ai thì nói ra, về phương diện này, người Hồ xem ra thẳng thắn hơn so với chúng ta. Lâm tướng quân nói đúng. Lão Cao ngươi nếu thật ghen, đơn giản đợi khi đánh xong Khắc Tư Nhĩ, ta sẽ bắt hai con mẹ đột quyết cho ngươi hưởng thụ niềm vui thú đầu gối tay ấp. Hồ Bất Quy cười thú vị. Cao Tù lắc đầu khinh thường, nếu thật muốn những con mẹ đột quyết này sa vào lòng ta thì quá đơn giản. Trên điêu dương đại hội đoạt lấy giải thưởng, bất kỳ mụ đàn bà đột quyết nào chẳng phải đều sẽ nằm dài xuống cho ta ư. Hóa ra gã tham gia đánh nhau chính bởi mục đích này. Lâm Vãn Vinh và Hồ Bất Quy hai mặt nhìn nhau, cùng phá lên cười. Lão Cao nói ra nguyện vọng này cũng chỉ là nói đùa giỡn mà thôi. Họ tham gia điêu dương đại hội nhiệm vụ chủ yếu là đột nhập vào vương đình đột quyết, về phần đoạt lấy giải thưởng để thậm chí có thể tiếp cận được đột quyết khả hãn, vậy phải xem ý trời rồi. Mấy người đang trò chuyện, bên kia trong nháy mắt vang dậy những tiếng cổ vũ. Người Hồ chẳng biết khi nào đã dừng việc ca múa, phân tán thoái lui, để lại một khoảng trống lớn. Đang đứng ở giữa là đồ tác tá bình thản trấn định, đối diện hắn có 20 dũng sĩ đột quyết cơ bắp cuồn cuộn. Những thiếu nữ người Hồ đứng tụ tập phía sau đồ tác tá, khuôn mặt hưng phấn, vỗ tay hoan hô, ánh mắt sùng bái nhìn trân trối vào Hữu Vương. Những bộ lạc bên ngoài, cùng với kỵ binh do đồ tác tá mang đến, tự nhiên hợp thành một vòng tròn lớn. Lâm Vãn Vinh tuy nghe không hiểu các nàng đang gọi cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt các nàng cũng biết đang trợ uy cho Hữu Vương. Đồ Tát Tá chậm rãi cởi trường bào, lộ ra một bộ áo ngắn bên trong rất tinh xảo, ôm sát cơ thể. Động tác đó lại làm dấy lên. Một tiếng ồ lên của các thiếu nữ. Hắn lấy từ trong ngực ra vài vật gì đó, giao cho tùy tùng phía sau. Ánh bạc lấp lóe trong trời chiều. Lâm Vãn Vinh có nhãn lực rất tốt, thấy rõ món đồ đó liền nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Đó là cái gì? Lão Hồ hiển nhiên cũng chú ý tới sự khác thường, vội vàng hỏi. Cao Tù mở to hai mắt xem xét, khó hiểu nói, hình như là cầm tiểu đao, màu bạc. À, ta nhớ ra rồi. Ngọc già cũng có một thanh như vậy. Trong tay Đồ Tát Tá chính là một thanh loan đao, dạng thức, kích cỡ, thậm chí độ tinh xảo, giống hệt như kim đao của Ngọc già. Cái khác nhau duy nhất là cây đao của Đồ Tát Tá chính là chế bằng bạc. So với kim đao của Ngọc già thì sắc độ kém vài phần. Kim đao cùng ngân đao. Xem ra ứng với trời sinh một đôi. Chẳng lẽ Đồ Tát Tá và Ngọc già đã được định hôn từ bé? Nhìn thấy ngân đao trong tay Hữu Vương, Lâm Vãn Vinh kinh ngạc, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Đồ Tát Tá đưa loan đao trong tay cho tùy tùng, lại dùng sức bóp bóp cổ tay cổ chân, ra hiệu trên người không còn giấu vũ khí nữa, sau đó vung tay lên, tùy tùng phía sau liền đưa cho đám dũng sĩ đột quyết đối diện 10 cái mũ trùm màu đen. Mũ trùm này do vải đen chế thành, chụp vào trên đầu. Chỉ lộ ra hai mắt. Hồ Bất Quy vội hỏi, tướng quân, Cao huynh đệ, các ngài nhìn rõ chưa, đây là mũ trùm trong Điêu Dương Đại Hội. Cái đó rất giống với đồ che mặt khi cướp ngân hàng, Lâm Vãn Vinh cười nói, họ làm gì? Hôm nay không phải là Điêu Dương, làm sao còn phải che mặt? Hình như là Hữu Vương muốn cùng bộ tộc nào đó tỉ thí. Hồ Bất Quy cẩn thận nhìn thoáng qua, đeo mặt nạ vào để đảm bảo Hữu Vương không thấy rõ mặt mũi, không sợ việc hắn trả thù, như vậy mới có thể để đối thủ phóng tay đánh thoải mái, cũng tương tự nguyên tắc của Điêu Dương. Vừa mới dứt lời. Bên kia kèn lệnh đã nổi lên tu tu, những thiếu nữ và dũng sĩ kêu gào khản cả giọng, vang vọng khắp thảo nguyên bao la. Đám người càng tụ tập lại nhiều hơn làm khuất luôn tầm mắt, mấy người Lâm Vãn Vinh vội vàng tìm một mô đất cao, đưa mắt nhìn xuống. Ở giữa sân tạm thời có một cây gỗ thô kệch, Đồ Tát Tá đã thay đổi một tuấn mã bình thường, đứng cách cây gỗ 40 trượng. Đối diện hắn là một đám dũng sĩ mạnh nhất của đám người Hồ vừa chọn lựa được, có chừng 20 người. Có khoảng cách với cây gỗ cũng tương tự như Đồ Tát Tá. Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua đã hiểu ra. Người Hồ này đang đua nhau cướp cây gỗ. Đồ Tát Tá một người chọi với 20 người được lựa chọn ra, không dùng hãn huyết bảo mã, mà chủ ý thay đổi một người chiến đột quyết bình thường, đó là muốn lập uy. Nếu như vậy mà có thể thắng, vậy thì ở trên Điêu Dương Đại Tái, còn có ai dám tranh với hắn? Ô ô ô! Một tiếng kèn lệnh lanh lảnh dồn dập bỗng nhiên vang lên, việc cướp gỗ bắt đầu. Hu! Đồ Tát Tá phản ứng nhanh nhất, một roi vút vào mông ngựa, tuấn mã đột quyết bị thúc mạnh lao lên. Đám kỵ sĩ đối diện cũng không chậm, 20 con khoái mã chạy như gió cuốn mây bay. Hai bên cùng sử dụng tốc độ cực nhanh lao tới cây gỗ ở trung tâm. Đám thiếu nữ đột quyết thét lên như phá vỡ bầu trời đêm. Đám người đang xem cuộc chiến kêu gào không dứt. Có người ủng hộ Hữu Vương, cũng có người ủng hộ bên kia. Sự cổ vũ đó tự nhiên càng ngày càng dữ dội khi khoảng cách giữa hai bên với cây gỗ ngày càng gần, bụi đất mù mịt. Trong ánh lửa, Hữu Vương vươn người lên, hai chân gần như đứng lên, song chưởng giơ ra phía trước, tuấn mã vừa lướt qua, hắn dùng hai tay hợp lực, ôm chặt lấy cây gỗ kia. 20 kỵ sĩ đối diện, cách hắn chỉ có mấy trượng, vừa thấy Hữu Vương ra tay. Hơn 10 con tuấn mã lao tới như gió. Người đi đầu vung thiết quyền lên, mang theo tiếng gió rít vung vút giáng xuống Đồ Tát Tá một cách không lưu tình. Hự! Đồ Tát Tá mặt đỏ gay, hét lớn. Cây gỗ to đùng bị chôn xuống đất sâu cả một thước, sau một tiếng hô này đã bật lên. Bùn đất rơi xuống, lúc này cây gỗ đã bị Hữu Vương ôm vào tay. Sức lực mạnh mẽ như vậy khiến cho những người Hồ vây xem giật mình, một lát sau những tràng vỗ tay kinh thiên địa nổ ra, vang mãi không thôi. Lâm Vãn Vinh nhìn đến mắt không chớp, miệng không ngậm. Một cây gỗ to như vậy, cắm xuống đất vài thước, hắn cưỡi ngựa mà lập tức trút xoẹt một cái là ra ngay. mà mắt cũng không chớp lấy một cái. Gã này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên nhỉ? Chắc không phải người từ núi nứt ra đó chứ? Khúc gỗ vừa lọt vào tay Đồ Tát Tá, lập tức những nắm đấm của đám kỵ binh đối diện đã phủ xuống. Trong thời điểm quan trọng, Hữu Vương không chút bối rối sợ hãi, cây gỗ trong tay quét ngang, gạt phăng đối thủ đầu tiên. À! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba gã dũng sĩ phía trước bị quét trúng hông, ngã quay xuống ngựa. Một người bị chậm lại, nhưng những người phía sau đã tranh thủ được thời gian. 10 kỵ sĩ còn lại trong nháy mắt đã đến gần Đồ Tát Tá. Hai ba người đồng thời nhảy lên trên lưng ngựa. Hướng thẳng vào hắn đánh tới. Đây là thủ pháp vật của người đột quyết. Một khi Hữu Vương bị vật xuống đất, hơn 10 người sẽ cùng nhau đè xuống, hắn mạnh tới đâu cũng không có chỗ phát huy. Đồ Tát Tá hiển nhiên hiểu được ý đồ của đối thủ. Hắn kêu một tiếng, cây gỗ xẹt qua như gió, lực đạo phản kích này làm ba gã dũng sĩ đô con ngã lăn xuống đất, không kêu nổi một tiếng. T. Tuấn Mã dưới người Hữu Vương đột nhiên hí lên một tiếng, thân hình rùng xuống, từ từ quỳ xuống. Lâm Vãn Vinh nhìn rất rõ, ba gã người hồ đầu tiên đánh tới chỉ là yểm trợ. Khi họ bị văng xuống đất, có hai người hồ khác đã nhảy lên lưng ngựa, hai quyền như gió đồng thời đánh vào hai phía con ngựa của Hữu Vương. Một cú đánh trúng vào mắt con Tuấn Mã. Con ngựa đột quyết đau đớn hí lên một tiếng, rồi từ từ ngã xuống. Đánh vào mắt cũng được ư. Quả nhiên giống với lão hồ, bất chấp thủ đoạn. Lâm Vãn Vinh nhìn mà hết hồn, cũng hiểu thêm về Điêu Dương Đại Tái. Đồ Tát Tá khỏe mạnh đến đâu cũng chỉ có hai tay hai chân, không thể chống đỡ mọi mặt được. Hắn thân trải trăm trận, vừa thấy ngựa ngã xuống là thân hình bắn ra như gió, đồng thời nhảy xuống đất, quét ngang cánh tay đánh vào lưng một dũng sĩ đang tập kích mình. Dù khoảng cách rất xa, Lâm Vãn Vinh cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương gãy rào rạo. Dũng sĩ đó ngã nhào xuống đất, sau một lúc giãy giụa thì không còn nhúc nhích nữa. Thật là độc, thật là ác. Đến cả cao tù cũng phải biến sắc. Nhìn đột quyết Hữu Vương ra tay là biết hắn giết chết vô số người rồi, không nói hắn trời sinh thần lực, mà sự tàn bạo dã man của hắn cũng đủ để làm cho người ta xanh mặt. Hay, hay. Những nam nữ đột quyết thấy trường đấu kịch liệt kích thích như vậy làm họ sôi trào lên, tiếng gào thét hoang hô liên tục. Đám dũng sĩ đối diện dường như cũng phải trả giá đắt để có thể bức Hữu Vương xuống ngựa. Lúc này bên thành công chính là họ. Cả đám mừng như điên, hơn 10 người còn lại giục ngựa chạy tới, lao thẳng tới phía trước Đồ Tát Tá. Đột quyết Hữu Vương lắc mình tránh né, không chút do dự vung bổng đánh ra, nện thẳng vào một tên đang trên lưng ngựa, lập tức một kỵ sĩ cả người lẫn ngựa cùng gục xuống. Sầm một tiếng, lưng Đồ Tát Tá bị dính một roi ngựa rất mạnh. Hắn không hề quay đầu lại, xoay người đấm một cái, còn Tuấn Mã phía sau bị đánh bay ra ngoài. Hai ba cái vung tay đã giải quyết mấy người, chỉ còn lại 7-8 người. Việc này làm kích thích lửa giận của đám dũng sĩ. Họ gào lên một tiếng, nhảy xuống ngựa, vây chặt Đồ Tát Tá vào giữa, đang muốn dùng thủ pháp vật người để chụp lấy hai chân hắn. Hữu Vương cũng lao ra, vai phải trúng hai đòn nghiêm trọng, đánh văng đối thủ ra, cùng lúc đó, cây gỗ trong tay đánh ra, nện trúng vào đùi một người. Với lực đạo của hắn, đối thủ còn có thể làm gì được chứ? Trận địa bao vây tan rã trong nháy mắt. Đồ Tát Tá thậm chí không cần kỵ mã, chỉ đi bộ lững thững tới đích. Tới đó, hắn cao tay giơ cây gỗ vừa cướp được lên, trên mặt hiện lên nụ cười vô cùng ngạo nghễ. Hay! Hay! Mấy vạn người hồ! Hòa với những tiếng reo vang các đám thiếu nữ, tạo thành một tiếng gầm rung chuyển cả thảo nguyên. Đột quyết Hữu Vương quả là danh bất hư truyền. Mỗi một kích của hắn đều đã được tập luyện trong bao nhiêu năm chinh chiến, cú nào cũng muốn lấy mạng người ta. Người đột quyết cổ vũ Đồ Tát Tá, nhưng không có ai để ý tới những dũng sĩ đang nằm trên mặt đất. Hơn 20 người hộ, cũng chẳng còn bao nhiêu có thể nhúc nhích, thậm chí có người còn không nghe tiếng kêu trên nữa. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh nặng nề, mặt còn có vẻ đen hơn, mãi lâu sau không nói một câu nào. Chương 536, xóa đi ký ức. Gần đến Điêu Dương Đại Hội, vài dặm bên ngoài Khắc Tư Nhĩ đã bị phong tỏa. Việc tiến vào Vương Đình đột quyết một cách im hơi lặng tiếng xem ra khó có khả năng làm được. Đứng ở trên sườn núi cao, nhìn vào đám người đột quyết trước mặt đang hân hoan, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn trống rỗng. Trong bóng đêm mông lung, một tòa thành cao lớn nguy nga nổi bật trên thảo nguyên đập thẳng vào mắt hắn. Tòa thành này vung vứt bốn cạnh, chiếm một diện tích rất lớn, nhìn qua giống như một pháo đài toàn làm bằng đá được thảo nguyên xanh tích tấp sinh ra. Tường thành bốn phía cao chừng 4-5 trượng. Toàn bộ do những tảng đá lớn xếp lại không theo quy tắc nào, xô đè lên nhau, mang theo hào khí thô giả. Trên đầu thành cách khoảng 10 trượng có một tháp canh, cờ của Độc Quyết theo gió tung bay, kỵ binh thủ thành mang theo mã đao sáng ngời, đi tuần qua lại trong trời chiều. Vương Đình người Hồ Khắc Tư Nhĩ hùng tráng hơn nhiều so với tưởng tượng. Không chỉ thành lâu cao lớn, trong thành cũng thấp thoáng hiện ra nhiều chỗ có ánh vàng, đó là vương cung của Độc Quyết. Chung quanh thành có những luồng khói bốc lên, đâu đó vọng lại tiếng người lao xao, chứng tỏ sự phồn hoa của Vương Đình người Hồ. Độc Quyết Hãn Quốc trải qua mấy trăm năm mưa gió, nhất thống thảo nguyên, trên vùng quê xanh rì này đã xây dựng một tòa thành vững chắc. Mỗi một khối tảng đá kết cấu Vương Đình đều là dùng những thợ giỏi trên thảo nguyên, công nghệ xây thành tuy thô sơ nhưng cũng là công sức của người Độc Quyết hàng trăm năm mà thành. Đây là Khắc Tư Nhĩ sao? Cao Tù rốt cục nhịn không được, giữ chặt tay Hồ Bất Quy hỏi. Lão Hồ thần sắc trịnh trọng gật đầu đáp, hẳn là nó rồi, một tòa thành hùng vĩ như vậy trên thảo nguyên. Chắc cũng chẳng tìm thấy cái thứ hai đâu. Lão Cao hít một hơi rồi không nói gì nữa. Hiển nhiên, quy mô khí thế Vương Đình Đột Quyết vượt xa dự kiến của hắn. Lâm Vãn Vinh thở dài, trước kia quả thật quá coi thường người Đột Quyết rồi. Họ có thể lập quốc trăm năm trên thảo nguyên, ngoại trừ dũng mãnh ra, cũng phải có trí tuệ tương đương. Không nói gì xa, chỉ chứng kiến một tòa thành khổng lồ đứng giữa thảo nguyên này, trong lịch sử mấy ngàn năm ở tại A Lạp Thiện Thảo Nguyên. Có bộ lạc du mục nào đã từng làm được một việc như vậy chưa? Tòa thành chắc chắn như thế, công khó thủ dễ, muốn bằng 5.000 kỵ binh tấn công vào, điều đó quả thực là nằm mơ nói mộng. Hồ Bất Quy nhỏ giọng xuống, với lực lượng trước mắt của chúng ta. Muốn chiếm được Khắc Tư Nhĩ, bằng vào tấn công chỉ sợ không làm được đâu. Phải dùng trí mới được. Những gì Lão Hồ nói, Lâm Vãn Vinh đã hiểu rất rõ. Với sự phòng thủ nghiêm mật của người Hồ như thế, cơ hội vào thành duy nhất chính là vào ngày kia, lúc cử hành Điêu Dương Đại Hội. Họ không có lựa chọn nào khác. Song, với thân phận của họ mà đi tham gia Điêu Dương Đại Hội, lại càng rơi vào cảnh dê vào hang cọp, nguy hiểm vô cùng. Nếu lỡ không cẩn thận bị người ta lột mũ trùm ra, họ sẽ lập tức rơi vào vòng vây trùng trùng của người Đột Quyết, lúc đó sẽ là một cảnh thê thảm như thế nào. Bây giờ cũng có thể tưởng tượng được. Lâm huynh đệ, làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều dán cả vào mặt hắn, cùng chờ đợi đáp án của hắn. Nhìn những người Đột Quyết ca múa xa xa, Lâm Vãn Vinh trầm mặc thật lâu sau, rồi xoay người, phát mạnh một chưởng vào mông ngựa, trở về rồi nói tiếp, đi. Hơn 10 con tuấn mã quay đầu lại, đi ngược lại quãng đường vừa tới, phía sau bốc lên những đám bụi mịt mù. Ngọc già đâu? Vừa trở lại nơi ẩn nấp, còn chưa nhảy xuống chiến mã. Lâm Vãn Vinh đã hỏi ngay Lý Vũ Lăng đang bước ra nghênh đón thấy hắn nhăn tít, sắc mặt trầm trọng. Tiểu Lý ngẩn người, vội hỏi, vẫn còn giam trong rừng cây, có vài huynh đệ trông chừng nàng. Lâm đại ca, làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, không trả lời Lý Vũ Lăng, bước vội vào trong rừng. Thiếu nữ Đột Quyết quay lưng về phía hắn, tựa trên một thân cây, đang dùng hai tay bị trói hái một đóa hoa nhỏ tươi tắn. Thân sắc nàng rất yên lặng an tường. Gương mặt tràn đầy một nụ cười ngọt ngào. Trên đôi má trắng muốt có một cái lúm đồng tiền mỹ lệ lúc ẩn lúc hiện. Lâm Tam. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại. Thấy Lâm Vãn Vinh đến, nàng cười khẽ mừng rỡ, ngươi tới thăm ta à? Nghe nàng gọi là Lâm Tam. Xem ra không thuận tai lắm, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, cười nhẹ rồi đi tới, đúng vậy, ta đến thăm nàng. Tiểu muội muội. Tối hôm qua nàng ngủ ngon không? Ồ, hoa cỏ này, sau này nàng đừng chơi nữa. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn vừa nói chuyện, vừa thừa dịp lúc Ngọc Dạ không để ý, giơ tay giật phăng đóa hoa nhỏ trong tay nàng, ra sức vứt đi thật xa, đảm bảo nàng không còn cơ hội ngầm cảnh báo cho người Đột Quyết nữa. Nguyệt Nha Nhi bất lực lắc đầu, ngươi thật ngốc, cùng một mưu kế, chẳng lẽ ta còn dùng tới 2 lần hay sao? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, cùng một loại mưu kế. Gặp người khinh địch có thể dùng tới 10 lần cũng không có gì ngạc nhiên. Ta thà tin là có còn hơn là cho rằng không thể. Ngọc Già mỉm cười lắc đầu rồi im lặng. Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lát, nhìn Ngọc Già vài lần, đột nhiên quay người, vội vàng nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, trước sau cộng lại chỉ nói hai câu, thần sắc kỳ quái không hiểu nổi. Tình hình này trước giờ chưa từng có. Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc, vội hỏi, Lâm Tam, ngươi phải đi sao? Đúng, ta phải đi làm một việc rất quan trọng. Lâm Vãn Vinh dừng lại một chút, nhưng không hề quay đầu lại. Hắn im lặng thật lâu, đột nhiên thở dài, Ngọc Già tiểu thư, nàng có bao giờ hối hận vì quyết định của mình không? Hối hận. Ngọc Già cười ngạo nghễ, trong ngôn ngữ người đột quyết, trước giờ chưa từng có hai chữ này. Đàn bà đột quyết kiêu ngạo tự đại. Lâm Vãn Vinh khoát tay, không nói một câu, quay người đi luôn. Đi ra tới ngoài rừng, hai người cao, Hồ cũng vừa tới, thấy hắn đi ra, nhất thời mừng rỡ chạy đến, Lâm huynh đệ, làm sao, quyết định được rồi à? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, không nói gì. Hồ Bất Quy cau mày nói, nhưng chúng ta vẫn chưa đi được. Ở Điêu Dương đại hội quan trọng nhất chính là Ngọc Già. Phải nghĩ ra biện pháp nào đó, làm cho nàng kịp thời xuất hiện bên người Hữu Vương mới được. Quan trọng nhất là không thể để nàng làm bại lộ hành tung chúng ta. Hoặc chúng ta hạ độc, biến nàng thành ngu ngốc. Cao Tù gằn giọng. Hồ Bất Quy bị dọa nhảy dựng lên, lão Cao này quả thật là có vài phần ác ôn, nhưng nếu thật sự không có biện pháp gì khác, chủ ý này cũng có thể thử một lần. Nhưng phải xem Lâm tướng quân có nỡ xuống tay không mới được. Hạ độc. Ngươi có thể hạ độc được Ngọc Già sao? Lâm Vãn Vinh buồn cười vỗ vai lão Cao. Lời này không sai chút nào, với y thuật của Ngọc Già, có ai có thể hạ độc được nàng? Cao Tù cũng sửng sốt, ảo não nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể thả nàng đi dễ dàng như vậy. Sẽ có biện pháp, đợi ta nghĩ đã. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, chuyện này, chỉ có cầu trợ tiên tử thôi. Nàng đã nói là nàng có biện pháp. Hai người lão Cao lững thững rời đi. Lâm Vãn Vinh nhắm mắt suy tư, trong lòng hơi bức rứt. Tuy là trước giờ mang theo Ngọc Già luôn gặp lắm thứ rắc rối, chỉ là lúc này phải quyết định như vậy, cảm giác chia tay cũng rất khó nói. Ngươi đã quyết định rồi à? Chẳng biết khi nào. Ninh Vũ Tích đã lẳng lặng đứng ở bên người hắn, thanh âm dịu dàng đều đều, nhẹ nhàng như cơn gió. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, cười nói, không phải việc này sớm đã quyết định rồi sao? Sao tỷ tỷ còn hỏi ta được? Không đâu. Ninh tiên tử trịnh trọng lắc đầu, trước giờ ta chưa nói rõ cho ngươi về sự nguy hại của chuyện này. Ta hy vọng trước khi ngươi có quyết định, phải suy nghĩ hậu quả rõ ràng mới được. Ninh Vũ Tích vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Vãn Vinh khó hiểu nói, có gì nguy hại? Tỷ tỷ nàng có thể nói rõ ràng một chút không? Tiên tử chậm rãi đi qua lại vài bước. Nói nhỏ, mục đích ngươi tham gia Điêu Dương Đại hội lần này là muốn lợi dụng Ngọc Già hấp dẫn Đột Quyết Hữu Vương và các vương công khác. Như thế, kỵ binh Đột Quyết nhất định sẽ chuyển trọng điểm phòng thủ ra ngoài thành, thành phòng chắc chắn sẽ lơi lỏng. Một khi Đồ Tát Tá tham gia Điêu Dương Đại hội, Đột Quyết Khả Hãn có thể sẽ tự mình đến xem. Lúc đó sẽ có cơ hội trực tiếp bắt Đột Quyết Khả Hãn và các vị trọng thần. Việc đó cố nhiên là tốt rồi. Nhưng nếu chúng phòng thủ ngoài thành quá mức nghiêm mật mà không có cơ hội xuống tay, ngươi cũng có thể thừa dịp phòng thủ trong thành trống không? Trà trộn vào các bộ lạc khác nhau chui vào khắc tư nhĩ. Chỉ cần vào được Vương Đình Đột Quyết, việc phá thành cũng đã thành công được một nửa. Ta nói đúng không? Đúng, đúng, tỷ tỷ quả nhiên hiểu ta. Lâm Vãn Vinh khen ngợi. Ninh Vũ Tích cười, những bộ lạc người Hồ có tư cách vào thành đều là những người xuất sắc ở Điêu Dương Đại hội. Nếu ngươi muốn có cơ hội đi vào, cũng phải thủ thắng vài trận, biện pháp này mặc dù hơi nguy hiểm nhưng tính ra cũng không phải không có khả năng. Điểm mấu chốt trong đó vẫn lại liên quan đến Ngọc Già, muốn nàng xuất hiện trước mặt người Hồ. Nhưng lại không thể bại lộ hành tung chúng ta. Lâm Vãn Vinh đúng là lo lắng về chuyện này, vội hỏi, tỷ tỷ, nàng không phải nói có biện pháp rồi sao? Tiên tử than thở, ta quả thật có biện pháp. Chỉ sợ ngươi không xuống tay được. Muốn cho Ngọc Già không làm lộ hành tung chúng ta, biện pháp tốt nhất là làm cho nàng quên tất cả mọi chuyện. Quên đi tất cả mọi chuyện. Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc, làm sao quên được? Ninh Vũ Tích nắm tay hắn, nhẹ nhàng cười, tiểu tặc, ngươi còn nhớ tình hình khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không? Nhớ, đương nhiên nhớ. Lúc đó ta bắn nàng vài phát. Nàng cũng chích ta vài châm, bây giờ suy nghĩ lại, một bắn một châm, hóa ra là nhân duyên trời định. Hắn cười ha ha vài tiếng, trong lòng cũng mơ hồ, rõ ràng đang nói về Ngọc già, sao tiên tử lại kéo đến kỷ niệm khi hai người gặp nhau nhỉ? Ta cũng không còn biện pháp khác với ngươi nữa. Hôm nay đối đãi với ngươi như thế, chính là vạn bất đắc dĩ, duyên phận giữa ngươi và Thanh Tuyền, cũng như trăng soi đáy nước, hoa đẹp trong gương, là việc không có khả năng. Một châm này, sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng lại có thể làm ngươi quên hết mọi việc giữa ngươi và Thanh Tuyền, ngươi chớ trách ta. Giọng điệu Ninh tiên tử nhẹ nhàng. Ngân châm trong tay lóe sáng, giống như gợi về những kỷ niệm ngày đó ở trong rừng bạch hoa ngoài thành. Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, rất nhiều chuyện mãi mãi không thể quên được. Những lời này là tiên tử chính miệng nói ra lúc đó. Chỉ nghe một câu cuối cùng, Lâm Vãn Vinh đã hiểu được ý của Ninh Vũ Tích. Nàng đã có biện pháp làm ta quên Thanh Tuyền, vậy tự nhiên cũng có thể làm cho Ngọc già quên ta. Hai chén vong tình thủy trên thế giới này đều bị lão tử uống cả. Hắn liếm liếm môi, cảm giác trong lòng rất khó diễn tả, thở dài nói, tỷ tỷ, nàng châm cho Ngọc già, làm cho nàng ấy quên ta sao? Ninh Vũ Tích bất lực nói, không phải ta làm nàng quên ngươi. Còn muốn làm cho nàng quên tất cả mọi việc phát sinh từ sau khi qua Hạ Lan Sơn tiến vào Thảo Nguyên. Từ việc biển chết lẫn đỉnh Thiên Sơn, cho dù nằm mơ, nàng cũng vĩnh viễn không nhớ nổi những việc này. Tất cả đều có thể dễ dàng xóa đi như vậy sao? Lâm Vãn Vinh ngơ ngác, một lúc lâu sau vẫn nói không nên lời. Hắn tuyệt không nghi ngờ những gì Ninh Vũ Tích nói. Trên thực tế, ngày đó hắn thiếu chút nữa gặp phải vận mệnh như vậy. Không ngờ sự việc đã lâu như thế rồi bây giờ lại phát sinh trên người một nữ tử dị tộc mỹ lệ, nhưng người bị quên lại đổi thành mình. Ông trời cũng thật là thích đùa. Hắn lặng lặng ngồi đó, bất động không nói gì, như cố gắng áp chế những cơn sóng trong lòng, cũng chỉ có Ninh Vũ Tích mới có thể giải thích được. Tiểu tặc. Tiên tử kéo ống tay áo hắn, mặt hiện lên một ánh mắt quan tâm êm dịu. Lâm Vãn Vinh đột nhiên thở mạnh, nhìn nàng mỉm cười, ta không có việc gì đâu. Là một người chiến thắng, ta có quyền xử trí chiến quả, mặc kệ nàng đẹp hay xấu, nam hay nữ, ta mang theo nàng, không là vì ngày này sao? Tiên tử tỷ tỷ, nàng chuẩn bị khi nào thì động thủ? Tiểu tặc, ngươi. Ninh Vũ Tích nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong lên, muốn nói lại thôi. Lâm Vãn Vinh cười cười, một người đại hoa, một người đột quyết, hai dân tộc đối địch. Quên, đối với cô ta mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. Sinh mạng Ngọc già chỉ còn mấy tháng nữa, hãy để nàng sống thời gian còn lại vô tư lự. Ninh tiên tử ngơ ngác nói, nàng có thể quên, nhưng ngươi thì sao, ngươi làm sao bây giờ? Lòng mang sự dằn vặt, so với quên thì cần phải có dũng khí hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh cười ha hả lắc đầu, tỷ tỷ. Sao nàng nói sâu sắc như vậy, ta là một người rất đơn giản, không có ý nghĩ phức tạp như vậy đâu. Ninh Vũ Tích nhìn hắn hồi lâu, đây là lần đầu tiên nàng nhìn không thấu trái tim tiểu tặc. Loại cảm giác chợt xa chợt gần này, càng làm cho nàng có chút mê luyến. Nàng than thở nói, với cá tính ương bướng của Ngọc già, phương pháp làm quên ký ức này không chỉ phải dùng châm đơn giản, chỉ sợ ta còn phải hao phí chút công lực. Biện pháp âm độc như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đạo trời, lúc này ông trời nhất định sẽ phạt ta. Lâm Vãn Vinh nắm chặt hai tay nàng, nhẹ nhàng cười, yên tâm, tất cả sự trừng phạt do ta một mình gánh vác. Ta sẽ đấu sinh tử với ông trời. Chương 537, tặng chàng mân côi. Chương 537 tặng chàng mân côi suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngọc già vốn là một nữ tử thông minh và thanh cao như thế, khi nàng vừa tiếp cận với họ một khắc, cũng đã lo liệu tới kết cục thất bại rồi. Hoặc là nàng vô cùng tự tin với mị lực của mình, chưa bao giờ lo về việc thất thủ. Nhưng đã có chơi thì có thắng có thua, thất bại thì phải trả giá đắt, đây là đạo lý từ xưa đến nay, đối với Ngọc già cũng thế, mà đối với Lâm Vãn Vinh cũng như vậy. Thiết tưởng, điều kiện như nhau, nếu Nguyệt Nha Nhi thành công, Lâm Tam danh chấn đại hoa lại trở thành người bám váy một đột quyết nữ tử. Vậy sẽ tạo thành sự sỉ nhục như thế nào đối với đại hoa? Không ai có thể tưởng tượng được. Nếu nghĩ theo hướng này, một khi Ngọc già quyết định làm việc này, khi âm mưu tinh vi của nàng thua, cũng giống như số mệnh ông trời đã định rồi, căn bản không có gì phải nói nữa. Chỉ là, chuyện trên thế gian này, trước giờ không hề đơn giản như thế, thiện và ác hoàn toàn phân biệt. Hai người thân ở hai dân tộc đối địch, vì ích lợi của tông tộc đồng bào mình, hư tình giả ý, đóng kịch khắp nơi, dùng đủ mọi thủ đoạn tâm cơ, đấu trí đấu dũng, nếu xét cho cùng, ai dám nói họ sai chứ? Ninh Vũ Tích là người có thể giải thích tâm tình của hắn chính xác nhất. Im lặng đứng bên cạnh dựa vào hắn. Hai người tâm tình tương thông, chỉ có tình cảm mới có thể đem lại cho họ cảm giác ấm áp. Đêm nay trằn trọc mãi mà không ngủ được, mãi đến trời sáng trắng mới lơ mơ ngủ thiếp đi một chút. Cao đại ca, mang Ngọc già đến đây. Lâm Vãn Vinh lấy nước rửa mặt, nước hồ băng giá làm cho hắn rùng mình, thở phì phì, rồi khôi phục lại dáng vẻ như rồng như hổ xưa kia. Tuy mắt hắn vẫn còn đỏ quạt, nhưng ý nghĩ đã tỉnh táo vô cùng. Cao Tù lấy làm kỳ lạ liếc mắt nhìn hắn, trước kia khi Lâm huynh đệ muốn đùa giỡn với Nguyệt Nha Nhi cũng không cần truyền lệnh. Tự mình đi vài bước là tới, rồi múa miệng, động tay động chân, không cần gì phải màu mè. Hôm nay sao hắn trở nên lịch sự như vậy nhỉ? Đây không phải tính cách của hắn a. Mặt hắn nghĩ vỡ đầu mà vẫn không hiểu, chỉ còn nước đi truyền lệnh thôi. Trong thảm cỏ mênh mông xanh ngắt, một giọt sương mai hắt lên ánh sáng bảy màu. Lâm Vãn Vinh lẳng lặng nhìn giọt sương lấp lánh, mặt không chút thay đổi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng thông thả, nghe thì có vẻ rất nhanh nhẹn, nhưng dường như rất nặng nề. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, Nguyệt Nha Nhi đang chậm rãi đi tới, hai tay nàng bị trói chặt, cả thân người uyển chuyển. Chưa nói đã cười. Giữa những dây thừng tầng tầng lớp lớp đó lại có cắm vài bông hoa dại rất đẹp, theo bước chân nàng nhịp nhàng nhẹ nhẹ đung đưa. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, như một cầu vồng rực rỡ, trông thật đẹp mắt. Người hoa ở đâu ra thế này? Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi. Buổi sáng ta vừa tỉnh đã hái đó, sao, đẹp không? Ngọc già cười khe khẽ, đắc ý nhìn hắn vài cái, trong mắt tràn ngập vẻ hân hoan, xem ra hình như hắn mới là tù binh. Thật sự là gặp quỷ rồi. Hai tay nàng bị trói, thế mà làm cách nào hái hoa nhỉ, hay là dùng miệng? Nói đến miệng, hắn vội vàng nhìn về phía khóe môi Nguyệt Nha Nhi. Đôi môi anh đào đỏ tươi của thiếu nữ đột quyết này có dính nhiều bùn đất, có mấy chỗ còn có vài vết xước rách ra. Lâm Vãn Vinh kinh ngạc. Ngọc già ngọt ngào cười, ngươi thật nhỏ mọn. Ta đã nói rồi, cùng một biện pháp, ta tuyệt sẽ không sử dụng lần thứ hai. Sao ngươi vẫn trói buộc tay chân ta? Lâm Vãn Vinh gật đầu, cười cười đi ra phía trước, từ cổ chí kim, nàng là người đầu tiên dùng miệng hái hoa đó. Mặc dù ta được xưng là chuyên gia hái hoa, nhưng đối với tiểu muội muội này, ta cũng phải bội phục. Hắn nói chuyện, trong tay lóe lên ánh bạc, vùng loan đao cắt đứt dây thừng. Những đoạn dây thừng bị cắt rơi lả tả mặt đất, hắn đã thả Ngọc già tự do. Ngọc già uốn lưng thư giãn thật lâu, hầm hừ, còn nói nữa, đều phải trách ngươi. Ngươi nhìn xem, chỗ này, còn có chỗ này nữa, đều bị hoa đâm rách đó. Lâm Tam, người đại hoa các ngươi hay nói về việc thương hương tiếc ngọc. Làm sao ta không tìm thấy điều đó trên người ngươi? Nguyệt Nha Nhi vừa nói chuyện, vừa nhẹ nhẹ quẹt đôi môi đỏ mọng tươi tắn, rồi trệ ra trước mặt cho hắn thấy. Mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi, đó là một mùi nước hoa quen thuộc. Ngọc già nhân lúc hắn không đề phòng, nép mình gần sát bên hắn. Giống như muốn dán vào trên người hắn. Đôi môi đỏ mọng mềm mại có vài chỗ ứa máu, kết hợp với hàm răng trắng như ngọc của nàng thật là mỹ lệ. Lâm Vãn Vinh bật cười chỉ vào những đóa hoa rơi trên mặt đất, mân côi, hoa hồng, có rất nhiều gai, lại chọn mân côi mà hái, không đâm nàng thì đâm ai? Bị đâm thì sao? Ngọc già hừ một tiếng, nhặt lấy một bông bạch mân côi, đặt trên môi ngậm lại, ngươi chỉ nhìn thấy nó đâm, nhưng lại không biết nó dịu dàng như thế nào. Ngươi xem, cầm máu rồi đây này. Trên cánh hoa màu trắng, những vết xước đã nhạt màu, vết thương trên đôi môi thiếu nữ đỏ mọng đã không chảy máu nữa. Kết lại thành vài vết đỏ nhạt, vô cùng kỳ diệu. Mân côi cũng có thể cầm máu a. Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt tò mò. Nói về y thuật, hắn mà đứng trước mặt Ngọc già quả thực chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Ngọc già áp cánh hoa màu trắng vào tay hắn, ngươi nếm sẽ biết. Thôi, ta sợ máu lắm. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vội vàng khoát tay. Ngươi sợ máu, ta sợ ngươi. Ngọc già hừ một tiếng, rồi đoạt lấy cánh hoa còn dính đầy sương sớm trên tay hắn, đưa lên mũi hít thật sâu, thở dài nói, trên thảo nguyên của chúng ta, hoa này tên là Y Lị Toa, dịch qua tiếng Đại Hoa là Trường Tình Hoa. Nó chỉ nở vào cuối mùa xuân, bình thường cũng khó tìm thấy. Theo truyền thuyết đột quyết chúng ta, người nào chỉ cần có thể hái được vạn đoá Y Lị Toa, cả đời có thể đạt được hạnh phúc. Lâm Tam, ngươi tin việc này không? Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu, cũng tin. Y Lị Toa tượng trưng cho hạnh phúc. Nhưng ở chúng ta Đại Hoa, tất cả mọi người đều gọi nó là mân côi. Những bông mân côi này có rất nhiều ngụ ý, màu sắc cũng khác nhau, có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười nói, ta biết, những gì ngươi nói ta sớm đã nghe thấy rồi. Bây giờ ta còn nghe nói ngươi dùng mân côi chế thành nước hoa. Rất đặc sắc. Nàng đưa đôi tay nhỏ bé trắng ngần ra trước mặt Lâm Vãn Vinh, giống như một tiểu cô nương nhí nhảnh, khác hẳn với vẻ thâm trầm trước kia. Mùi thơm ngát thoang thoảng phả vào mũi. Ngày đó khi tìm nàng ở Hưng Khánh Phủ, hắn cũng đã ngửi thấy mùi này rồi, Lâm Vãn Vinh khoát tay cười nói, cảm ơn nàng chiếu cố việc làm ăn của ta, nếu nói sớm một chút, ta khẳng định sẽ cho bớt cho nàng chín phần, cũng có thể thương lượng giá cả thêm. Việc này chớ tiết lộ ra ngoài, đối với người khác, ta trước giờ vẫn không bớt giá đâu. Chẳng trách ở Đại Hoa mọi người gọi ngươi là gian thương. Ngọc già duyên dáng cười khanh khách. Phe phẩy đóa hoa trong tay, hít một hơi thật sâu, mân côi, tên nó có thâm ý, ta rất thích. Mân côi đỏ, mân côi trắng, mân côi vàng, ta hôm nay hái được rất nhiều đấy. Lâm Tam, nữ nhi Đại Hoa các ngươi, có phải là đều thích loại hoa này không? Chắc thế. Ta là người khá là chính trực, không hiểu về thủ đoạn theo đuổi thiếu nữ lắm đâu. Đối với việc này ta thật không rõ lắm. Hắn nói với sắc mặt rất nghiêm túc. Phải không? Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn vài lần, lắc đầu than thở, người đó, ngoại trừ nói dối là thật thì các việc khác đều là giả cả. Khi ở biển chết ta cảm động biết bao nhiêu lần. Bây giờ xem ra, tất cả đều là giả cả. Lừa lẫn nhau thôi. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng. Đúng vậy, lừa lẫn nhau. Vậy cũng không thể trách ngươi. Bởi vì tất cả mọi người đều là giả cả. Ngọc già dịu dàng thùy mị. Trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên lại nhoẻn miệng cười, hái một đóa mân côi màu trắng, cài lên mái tóc mượt mà như mây, quay qua Lâm Vãn Vinh nũng nịu hỏi, Lâm Tam, ta đẹp không? Thiếu nữ đột quyết mỹ lệ như ngọc, mắt như nước xuân, dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần nhìn hắn, tựa như một đóa hoa nở rộ, nếu so với Nguyệt Nha Nhi mà hắn biết quả thật là hai người khác nhau. Lâm Vãn Vinh ngơ ngác gật đầu, đẹp. Thật đẹp. Ngọc già nhẹ nhẹ vuốt má. Cảm ơn ngươi khích lệ, chỉ mong lần này ngươi không dối trá. Lâm Vãn Vinh thở dài, đành bất lực lắc đầu, có lẽ nàng nói không sai. Ta thật là một người rất xấu. Nguyệt Nha Nhi cười khẽ nhìn hắn, cuối cùng ngươi cũng nói sự thật. Có thể như một câu nói của Đại Hoa các ngươi, việc bất quá tam. Ngươi tên là Lâm Tam, đương nhiên cũng xấu nhất rồi. Hóa ra tên ta lại có cách giải thích như vậy à, nhà đầu kia quả có sức tưởng tượng không phải tầm thường. Nàng nói không sai, ta đích xác là người xấu nhất. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Lấy kim đao trong tay đưa cho Ngọc già, trả lại cho nàng này. Nguyệt Nha Nhi cắn răng, hai tay nắm chặt, do dự hồi lâu, rồi cuối cùng run rẩy tiếp nhận kim đao. Xoẹt một tiếng, lưỡi dao sắc bén đã bật ra khỏi vỏ. Thiếu nữ đột quyết nhìn vào lưỡi đao sáng quắc phản chiếu dung nhan như hoa của mình, ngẩn người ra. Nghe nói Hữu Vương đồ tác tá của Độc Quyết có một thanh ngân đao. Lâm Vãn Vinh từ từ mở miệng, còn chưa nói xong, Ngọc già đã lắc đầu cười, nàng lắc lắc đóa hoa trong tay, Lâm Tam, ta cũng tặng cho ngươi một đóa hoa này. Ngươi thích màu vàng hay là màu đỏ? Ngón tay búp măng trắng như ngọc của nàng mân mê đóa mân côi trong tay. Hỏi rất nghiêm túc. Lâm Vãn Vinh vội vàng khoát tay, đừng, đừng. Ta là người luôn luôn chỉ dùng hoa tự mình hái. Trước giờ chưa hề có người khác tặng ta bao giờ. Ngọc già hừ một tiếng, lần này phải là ngoại lệ. Tại sao? Lâm Vãn Vinh khó hiểu liếc mắt nhìn nàng. Nguyệt Nha Nhi lạnh lùng nói, trăng tròn rồi khuyết, gặp gỡ ly biệt, ta cũng không biết sau này còn có cơ hội tặng ngươi không. Một đóa hoa nho nhỏ thôi mà, coi như là một kỷ niệm. Nữ tử này quá thông minh. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên. Ngọc già nhìn hắn vài lần, đưa đóa hoa tươi tắn đến trước mặt hắn lắc lắc, nói đi. Hoa đẹp như vậy, ngươi có muốn lấy một bông không? Trong lời nói nàng lại pha chút ý tứ không để cho người cưỡng lại. Lâm Vãn Vinh im lặng hồi lâu, cười vươn tay ra, muốn bông màu vàng, mần côi vàng thích hợp với tính cách của ta, cũng ít đâm người hơn. Trên thảo nguyên chúng ta, y lỵ toa màu vàng chỉ có thể đưa cho trưởng bối. Ngọc già mặt không chút thay đổi nói. Lâm Vãn Vinh vội vàng rụt tay lại, thật vậy à? Ta đây không chiếm tiện nghi của nàng, vậy đóa màu trắng đi, xem ra thuần khiết, giống như của ta. Ngọc già lắc đầu, y lỵ toa màu trắng là đưa cho người phụ nữ có mang. Ngươi muốn thật hả? Ta sẽ đưa ngươi một đóa. Trên thảo nguyên có lắm quy củ thật. Lâm Vãn Vinh thu tay lại, xoa xoa rồi nói, vậy thì thôi đi. Ta đã nói rồi, mần côi có lắm gai. Chúng ta đổi phương thức kỷ niệm đi, ví dụ ký tên, ông ta một cái. Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhẹ lắc đầu, nàng lấy ra một đóa hồng mân côi đẹp nhất, tươi tắn nhất, từ từ gài vào bên tai Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh vội vàng nhảy dựng lên, làm gì, đây là phong tục gì thế? Ta là nam nhân mà. Năm xưa động là giọt tương tư hóa thành loài cây đẫm lệ sầu thiếu niên nhà ai du xuân tới ngắt nhành hồng thắm ấy làm chi? Nguyệt Nha Nhi thì thào lẩm bẩm. Ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên khẽ cười khúc khích, cúi đầu nói, thật khó coi. Nam nhân cài hoa, còn nói không khó coi nữa. Lâm Vãn Vinh xấu hổ, gỡ đóa mân côi đó ra. Ngọc già than thở, đột quyết và đại hoa vẫn là hai thế giới, một đóa hoa nho nhỏ, xem như kỷ niệm cuối cùng đi, ngươi lại còn gỡ nó ra nữa. Bởi vì người đại hoa các ngươi vốn rất hay quên. Dù đó là Lâm Tam được xưng thông minh nhất đại hoa vẫn không phải là ngoại lệ. Nàng cầm lấy bình nước, uống ực ực vài hơi, dòng nước trong suốt chảy dài theo khóe miệng, dọc chiếc trên cổ thon dài, làm ướt cả xiêm y nàng, nhưng nàng vẫn hồn nhiên không quan tâm. Ta thật sự không có thói quen giữ kỷ niệm hay tặng kỷ vật. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu. Ta cũng không quen. Ngọc già dịu dàng nhìn hắn, cũng như ta không quen gọi ngươi là Lâm Tam, mặc dù... Ta biết rõ cái tên đột quyết của ngươi rất xấu. Hóa ra nhà đầu kia sớm đã biết rồi. Lâm Vãn Vinh cười ha hả vài tiếng, khuôn mặt dù dày mấy cũng khó tránh khỏi hơi đỏ lên. Lâm Tam, có phải là chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa không? Ngọc già hơi thở dồn dập, đôi mắt như nặng trĩu. Nàng rõ ràng đã ý thức được điều gì đó, ra sức hỏi. Lâm Vãn Vinh hít một hơi, lặng thinh không nói. Trên mặt Ngọc già nổi lên màu đỏ kỳ dị, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và bất lực. Hoa lão công! Nàng như dùng hết khí lực toàn thân kêu lên, thế mà thanh âm lại nhỏ như mũi, cơ hồ đến cả nàng cũng không nghe được. Một đôi tay chắc khỏe lặng lẽ ôm lấy nàng. Nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của tên lưu khấu đại hoa. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, thân thể mềm nhũn, từ từ ngã xuống. Đôi mắt mỹ lệ khép lại, im lặng chìm vào giấc ngủ say, nguyên văn Hán Việt khứ niên kỷ tích tương tư thủy hóa tác thụ hạ chủng hoa lệ. Thùy gia thiểu niên đạp xuân lai chiếc hạ chi đầu hồng mân côi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.